hoặc trốn học chuồn đi chơi thì đứa kia báo lại cho ba tôi. Trong khi hai đứa tôi còn loay quay trong phòng thì các anh bảo vệ đã khiêng đồ đạc lên tới. Có tiếng hỏi to ngoài cửa. Cái tủ này đem vào phòng nào đây? Tôi và anh Khánh tức tốc chạy ra. Thấy chiếc tủ đứng chắn ngang cửa, anh Khánh chỉ tay về phía phòng tôi. Cái tủ này của thằng Kha khiêng vô phòng kia kìa. Rồi nhắc thấy cái bàn của mình vừa ló lên khỏi cầu thang, anh ngoắc lia. Ê, đem qua đây, khiêng cái bàn đó vô phòng này nè. Trong khi anh Khánh đang sai khiến các anh bảo vệ theo phong cách chỉ huy của mẹ tôi chạy ù xuống nhà. Tôi sực nhớ đến cái bể cá và chiếc lồng sáo của mình. Từ khi dọn nhà qua đây đến giờ, tôi quên bẵng việc thay nước cho những con cá yêu quý của tôi. Chẳng hiểu chúng đã bị chết ngộp chưa. Như để làm dịu bớt nỗi lo của tôi, vừa thấy tôi đến bên cạnh, những con cá khôn ngoan kia liền quẩy mạnh chiếc đuôi đẹp đẽ của mình và lượn lờ bơi qua bơi lại trong bể nước cạn. Còn con sáo láo lỉnh thì nhảy nhót quanh lồng với vẻ mừng rỡ, thậm chí nó còn bám cả lên vách lồng với tư thế nghiêng người, miệng tí lia, có khách, ba về, khiến các anh bảo vệ vừa từ trên lầu đi xuống phải đảo mắt ngó quanh. Lát sau, anh Khánh hộc tốc chạy xuống. Có lẽ cũng như tôi, trong khi sắp xếp đồ đạc và bài trí căn phòng, anh sực nhớ đến thùng đồ chơi của mình. Y vậy, vừa xuống khỏi cầu thang, anh lao ngay đến thùng cát tông nằm kế bể cá của tôi. Anh cầm sợi dây buộc giật giật mấy cái rồi ngó tôi. Mày lục lọi gì trong thùng đồ chơi của tao có phải không? Tôi đỏ mặt. Em có lục gì trong đó đâu. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tao nhớ hồi sáng tao buộc dây thiệt chặt, sao bây giờ nó lỏng như vậy? Sao em biết được? Chứ không phải mày vừa lấy món gì trong này hả? Câu hỏi trắng trợn của anh Khánh khiến tôi nhăn mặt. Em lấy đồ chơi của anh làm gì? Em có lấy, mày muốn anh cũng giật lại à? Anh Khánh nhún vai. Sơ, bây giờ mày có phòng riêng rồi, mày lén chơi trong đó, ai mà biết? Bị nghi ăn cắp, tôi tức điên lên, nhưng chẳng biết phải làm gì. Tôi bèn biểu môi. Em thèm vào đồ chơi của anh, em thích bể cá, chiếc lồng sáo và những con dế của em hơn. Nói xong, tôi cầm chiếc lồng sáo đi lên lầu. Thấy tôi bỏ đi, anh Khánh ôm thùng đồ chơi lẻo đẻo theo sau. Vừa đi, anh vừa lào bào hăm dọa. Lát nữa tao mở thùng đồ chơi ra, thiếu một món nào mày chết với tao. Tôi hừ mũi. Sơ, thì anh cứ mở ra đếm lại đi, cầu nhau hoài. Và tôi đưa tay bịt tai lại, tỏ ý không thèm nghe những lời nhắm nhẵn khó chịu của anh. Tất nhiên là đồ chơi của anh Khánh không thiếu một món nào. Sau khi mở thùng, tẩn mẫn lấy ra từng chiếc xe một, vừa lấy vừa đếm, thấy chúng vẫn còn đầy đủ. Anh Khánh chạy qua phòng tôi cười hì hì. Còn đủ hết. Kha, vậy là mày không có lấy cắp rồi. Lòng đầy giận dỗi, tôi giả vờ như không nghe thấy. Đứng trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, tôi lây quay tìm cách treo chiếc lồng sáo, mắt không thèm liếc về phía cửa phòng lấy một ly. Chương 3. Ngoài bể cá vàng, chiếc lồng sáo và những hộp giấy, gia tài của tôi còn có một ngăn sách nhỏ. Đó là những cuốn sách do chính tay tôi mua bằng tiền xin mẹ hoặc tiền nhịn quà sáng. Trước đây, những cuốn sách của tôi đặt trong chiếc tủ chung ở phòng học của hai anh em. Nhưng từ khi có phòng riêng, tôi đem chúng về phòng mình. Anh Khánh chẳng ham thích gì chuyện đọc sách nên không hề ngăn cản hành động tư hữu đó của tôi. Ngăn sách của tôi không nhiều, nhưng hầu như cuốn nào tôi cũng thích. Có những cuốn tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà vẫn không chán như Đất Rừng Phương Nam hay Robinson Crusoe. Từ khi có căn phòng riêng, mỗi buổi chiều tôi thường ngồi đọc sách trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Tiếng gió thoảng, tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo bên tai dường như khiến cho những trang sách sinh động hẳn lên. Và trong trạng thái êm dịu tuyệt vời đó, tôi tha hồ để cho trí tưởng tượng mình bay xa. Nhiều khi tôi đem sách ra cuối giường ngồi đọc. Túi không quên nhét theo mấy hộp giấy để khi nào đọc sách chán, tôi lôi chúng ra khích chúng đá nhau và tận tình cổ vũ cho cả hai phía. Mỗi khi ra giường, tôi thích ngồi bệt xuống trên cỏ, mặc dù không ít lần tôi bị mẹ mắng về tội làm dơ quần áo. Nhưng không hiểu sao tôi không cưỡng lại được thói quen đó. Có lẽ trước đây, trong những trường hợp như vậy, ngoại tôi chẳng bao giờ mắng tôi. cho nên tới nay hễ len lỏi giữa màu xanh cây lá, tôi như chìm đắm vào thế giới quen thuộc với những hương vị quen thuộc, và thế là cánh mũi tôi hấp háy và tôi lại ngồi bệt xuống cỏ. Cũng có khi tôi ngồi đọc sách trên thành giếng, mặc dù khi ngồi trên những tảng đá ẩm ướt treo đó, tôi nhìn vào trang sách thì ít mà ngắm những bông khế dập dềnh trong lòng giếng thì nhiều. Mặt nước trong vắt được trang điểm bởi màu vàng của lá và màu trắng của bông khế với đường viền xanh treo chung quanh, đối với tôi cũng là một trang sách kỳ diệu không kém, và tôi đọc chúng không chán mắt. Không những đọc sách dưới đất, tôi còn đọc sách ở trên trời. Đó là những lúc tôi nổi máu nghịch ngợm trèo lên cây ổi già, sách dắt nơi cạp quần, và sau khi chọn được một chạc ba chắc chắn, tôi ngồi tựa lưng vào thân cây, chân thõng lơ lửng trong khoảng không, dở sách ra đọc. Có hôm tôi ngồi dắt dẻo như vậy đến hàng giờ, vừa đọc sách vừa nhâm nhi vị chát của trái ổi non. Một điều may mắn đối với tôi là khu vườn phía sau với khoảng sân đằng trước không hề ăn thông nhau, do hai bên hông nhà đều bị bịt kín, không có lấy một lối đi nhỏ. Hông bên trái đụng ngay nhà hàng xóm, gần như chung vách. Hông bên phải tiếp giáp với con hẻm. Nhờ vậy cái không khí quyên náo ở phía trước không có cơ hội lây lan đến cuộc sống yên tĩnh của khu vườn, và tôi mặc sức thả hồn theo những giấc mơ điền dã. Anh Khánh chẳng mê gì khu vườn. Ngày mới dọn đến, anh còn trảo ra vườn được mấy lần, nghiêng nghiêng, ngó ngó. Sau một hồi lùng sục, anh phát hiện ra những chùm mận đầu mùa thưa thớt trên cao. Thế là anh hăm hở trèo lên và hái một lúc đến 4-5 trái. Nhưng sau khi cho một trái vào miệng cắn thử, anh nhăn mặt tít cả mắt và vội ném tất cả những trái mận vừa hái ra xa. Tôi cười nói, chua hả? Ừ, chua lè, dòm bên ngoài tao cứ tưởng là chín. Nói xong, anh bỏ vào nhà một mạch. Từ hôm đó tôi không thấy anh bén mảng ra sau vườn nữa. Anh thích chơi trong nhà hoặc trước hiên hơn. Chính ở đó, những chiếc xe của anh mới tung hoành được. Chúng không thể chạy trên những mặt đất lồi lõm, càng không thể chạy trên cỏ. Chỉ thỉnh thoảng anh mới chạy ra vườn, chủ yếu để xem những trái mận đã chín chưa, và bao giờ anh cũng quay vào với vẻ mặt thất vọng. Cũng như anh Khánh, ba mẹ tôi ít đặt chân đến mảnh đất phía sau nhà. Không phải vì hai người không quan tâm đến khu vườn, nhưng mẹ tôi hiện nay đang bận rộn trong việc khai thác ưu thế của mặt tiền ngôi nhà trong việc kinh doanh. Việc chạy tới chạy lui chuẩn bị cho công việc làm ăn chiếm hết thì giờ của mẹ. Còn ba tôi, với tầm nhìn xa rộng của mình, thì tuyên bố rằng sắp tới ông sẽ cho đốn tất cả các loại cây vô bổ đang có trong vườn để thay vào đó các loại cây kinh tế hơn, hoặc cũng có thể ông sẽ thực hiện những công trình xây dựng trên cái phần diện tích dự trữ đó. Và sở dĩ cho đến hôm nay ba mẹ tôi chưa đả động gì đến khu vườn là vì ông đang còn phải tham khảo thêm ý kiến của bạn bè. Tôi đón nhận dự định khủng khiếp đó của ba tôi với nỗi đau khổ vô bờ bến. Đau khổ nhất là trong những vấn đề như thế này, một đứa trẻ con như tôi không được phép có ý kiến, nhất là những ý kiến có tính chất phản kháng. Trong những ngày đó tôi buồn bã như một con chó ốm. Trừ buổi sáng phải đến lớp, suốt thời gian còn lại trong ngày tôi tha thẩn ở ngoài vườn. Tôi thì thầm, trò chuyện với những chiếc lá, thông báo cho chúng biết số phận nghiệt ngã sắp xảy ra với khu vườn, đồng thời an ủi chúng bằng một giọng sụt sùi cố nén. Đáp lại sự lo lắng của tôi, những chiếc lá khẽ cựa mình chung dậy trong gió như muốn an ủi lại tôi bằng thứ ngôn ngữ rì rào của chúng. Điều đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm được đôi chút. Trong khi cùng chờ đợi cơn ác mộng xảy đến, tôi và khu vườn càng ngày càng trở nên thân thiết. Chúng tôi gắn bó với nhau và hiểu ý nhau như những người bạn quen thân từ thời thơ ấu. Suốt một tháng trời sau đó, tôi vẫn sống trong tâm trạng phập phồng. Nhưng rồi nỗi lo âu mỗi ngày một giảm bớt khi tôi nhận thấy ba tôi vẫn chưa tỏ vẻ gì sắp bắt tay vào thực hiện ý định của mình. Có lẽ ông đang còn lưỡng lự trước khi quyết định dứt khoát sẽ cải tạo khu vườn theo cách nào. Lúc này, đánh bạn với tôi ngoài vườn còn có con sáo thân yêu của tôi. Sau cái ngày tôi phát hiện ra nó đã kịp bắt chước những từ ngữ không đẹp đẽ gì của anh Khánh, tôi liền đem nó ra ngoài vườn và treo chiếc lồng trên cây khế cạnh giếng đá. Anh Khánh tức lắm nhưng không dám làm gì tôi vì sợ tôi nói lộ ra chuyện chửi thề của mình. Từ ngày con sáo ra đây, tôi dạy nó nói thêm được 4 câu mới: chào anh Kha, chào anh Khánh, đói bụng và khát nước. Con sáo của tôi học nói rất mau, nhưng khổ nỗi nó không làm sao học được cách sử dụng những câu nói đúng chỗ, đúng lúc. Thấy tôi, có khi nó nói chào anh Kha, nhưng lúc hứng lên, nó lại chào anh Khánh, khiến tôi tức điên lên. Cũng vậy, rất nhiều lần nó gào toáng lên khát nước, làm như sắp chết khát tới nơi, nhưng khi tôi vội vã đem nước lại thì nó ngó lơ đi, y như là muốn chọc quê tôi vậy. Tôi đã cố gắng hết sức giảng giải cho nó hiểu khi nào thì nên nói câu này, lúc nào thì nên nói câu kia, và trong những lúc đó, như để đáp lại sự kiên nhẫn của tôi, nó đứng yên, lặng nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ vẻ hiểu biết, khiến tôi cảm động và mừng rỡ vô cùng. Nhưng lần nào cũng vậy, sau khi giảng giải đến khô cả cổ, tôi bảo nó thực hành, nó lại nhìn tôi và hét lên vui vẻ chào anh Khánh, làm tôi chán nản đến mức sau đó tôi chỉ ăn được có một chén cơm. Tuy vậy tôi vẫn rất mến nó, bởi tôi hiểu dù sao nó cũng chỉ là một con vật. Một con vật thì không thể nào buộc nó phải thông minh như con người. Thôi thì kệ nó muốn nói gì thì nói, miễn đừng nói bậy là được rồi. Tôi nghĩ vậy và chẳng còn bức rứt về chuyện nó kêu tôi là anh Khánh nữa. Độ rài, tôi đi học thêm mỗi tuần 3 buổi chiều, vì vậy thì giờ tôi dành cho khu vườn ít hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, những buổi chiều còn lại, thời gian tôi ở ngoài vườn lâu hơn, có khi tôi ngồi đọc sách đến 6 giờ, 6 giờ rưỡi. Lúc ban ngày và ban đêm bắt đầu giao nhau và những dòng chữ trên trang sách không còn trông rõ nữa, tôi mới lững thững quay vào nhà. Bây giờ những câu chuyện ma quái của anh Khánh không còn làm tôi sợ hãi nữa. Khu vườn đã trở nên thân thiết với tôi đến mức tôi hoàn toàn tin cậy nó, và tôi nghĩ rằng nếu không sợ bị mẹ mắng, tôi có thể nằm ngủ qua đêm trên những chiếc nệm cỏ ngoài giường một cách thanh thản với nhiều giấc mơ đẹp. Vào một buổi chiều nọ, lúc đó có vẻ khoảng 4 giờ hay hơn một chút gì đó, tôi đang đi tha thẩn ở mé giường phía bên nhà hàng xóm, mắt nhìn đăm đăm lên những tàn mít để xem thử có cái giấy mít nào không, hái xuống chấm muối ăn chơi, thì bỗng nghe có tiếng sột soạt vọng lại từ mé giường bên kia phía con hẻm. Thoạt đầu tôi không để ý, nhưng tiếng sột soạt cứ chốc chốc lại vang lên khiến tôi lấy làm lạ. Tôi bước tới một vài bước, kiển chân lên nhìn xuyên qua kẽ lá, và điều vừa trông thấy khiến tôi giật bắn người. Suýt chút nữa, miệng bật ra tiếng la quảng. Đứng cạnh giếng là một con nhỏ lạ quắc. Nó mặc bộ đồ bông, da ngăm đen, tóc ngắn ngang vai. Trong bộ dạng của nó, tôi đoán nó trạc cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi gì đó. Sự xuất hiện bất thần của nó khiến tôi bàng hoàng tự hỏi, không biết từ lúc nào và bằng cách nào nó lọt được vào khu vườn của tôi. Lúc đầu tôi nghi nó là ăn trộm, nhưng sau khi âm thầm quan sát một hồi, tôi biết là không phải. Một tên trộm thì cặp mắt phải láo liên, cử chỉ phải vụng trộm và hành động luôn luôn lén lút. Nhưng ở con nhỏ này, tất cả đều ngược lại. Chẳng tỏ vẻ gì vội vã, nó đi quanh quẩn bên những gốc cây bằng những bước chân thông thả. Chốc chốc lại ngước mắt nhìn lên những giòm lá trên cao, khiến tôi cứ tưởng nó định trèo lên hái trộm mận. Nhưng rồi nó lại cúi đầu xuống, giòm giáo giác như định tìm kiếm một cái gì đó trong cỏ. Tôi vẫn đứng lặng lẽ sau bụi cây, nín thở theo dõi những hành động lạ lùng của nhân vật bí ẩn kia. Bây giờ nó lại đi lòng vòng quanh giếng. Đang đi, thình lình nó dừng lại và cúi xuống nhặt cái gì đó dưới đất. Khi nó đứng lên, tôi căng mắt cố nhìn xem cái vật nó vừa nhặt là khối vàng hay khối kim cương. Hóa ra đó chỉ là một chiếc lá vàng. Con nhỏ cầm chiếc lá đi lại bên giếng đá và thả xuống, rồi bám hai tay vào thành giếng, mắt đăm đăm nhìn ngắm chiếc lá đang bập bềnh dưới kia. Nó cứ đứng hoài như vậy, mặc dù đứng cách con nhỏ một quãng khá xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ thích thú trên khuôn mặt ngăm ngăm của nó. Và tôi cũng hình dung ra chiếc lá nó vừa thả trong lòng giếng lúc này hẳn đang bềnh bồng trên mặt nước, hệt như một chiếc thuyền câu. Đã mấy lần tôi định dậm chân chạy lại đứng bên cạnh nó, dòm xuống giếng, xem thử chiếc lá chìm nổi thế nào. Ý muốn đó cứ trào lên trong lòng, thôi thúc mãnh liệt đến mức phải hết sức vất vả tôi mới ghìm lại được. Nhưng niềm vui của con nhỏ không kéo dài được lâu. Trong khi nó đang ngẩn ngơ thả hồn theo chiếc lá, thì con sáo của tôi thình lình phá đám. Con sáo chắc ngủ mê từ nãy tới giờ, bỗng thức dậy thấy người, liền la quảng, có khách, có khách. Nghe tiếng kêu thất thanh, con nhỏ choàng tỉnh khỏi giấc mơ, ù té chạy. Tôi chưa kịp can thiệp thì nó đã dọt tới sát hàng rào cạnh con hẻm, dẹt một lỗ hổng chui ra. Cho đến khi tôi đuổi kịp tới hàng rào thì nó đã biến mất. Đứng ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi xuống tò mò quan sát chỗ hàng rào con nhỏ vừa chui qua. Quá ra chỗ này thiếu một cây cọc. Muốn vào giường, người ta chỉ cần nới rộng hai sợi kẽm gai giăng ngang rồi dẹt bụi dây leo lòa xòa là lọt vào được ngay. Nhưng việc phát hiện ra lối đi bí mật đó không khiến tôi ngạc nhiên bằng việc tại sao con nhỏ kia có thể nhìn thấy cái lỗ hổng bị dây leo phủ kín như thế và nó chui vào khu giường của tôi để làm gì. Từ đó cho đến tận khi trời chập choạng tối, tôi ngồi thẫn thờ trong bóng chiều, lòng miên man nghĩ tới nhân vật lạ lùng. Hàng trăm câu hỏi thi nhau mọc ra trong đầu tôi và tôi chẳng trả lời được câu hỏi nào. Tôi không thể nào biết nó là ai và từ đâu đến. Lúc nãy, nếu bất thần chạy dục ra, tôi có thể làm cho nó hốt hoảng và thừa cơ tóm được nó. Và tất nhiên, tôi sẽ dán màn bí mật được ngay. Nhưng thú thật, lúc đó tôi không muốn làm cho nó sợ hãi. Không hiểu sao tôi không cảm thấy ghét nó, mặc dù nó dám xâm nhập lén lút vào lãnh địa của tôi. Ngược lại, tôi cảm giác tôi có thiện cảm với nó nữa là khác. Có lẽ do tôi nhìn thấy ở nó có nhiều điểm giống tôi. Cũng đi thơ thơ thẩn thẩn quanh các gốc cây như một tên lãng tử. Cũng nhìn khu giường bằng ánh mắt thân thiện và ấm áp như nhìn một người bạn. Cũng dẫn dơ nhặt một chiếc lá vàng thả vào lòng giếng rồi đứng ngắm hàng giờ không biết chán. Tôi chỉ khác nó một điểm là tôi biết những tiếng có khách vang lên thất thanh kia là tiếng chim chứ không phải tiếng người. Và vì vậy tôi không có sợ giải mật ra như nó. Tối đó tôi kể cho anh Khánh nghe câu chuyện vừa xảy ra ngoài giường. Nghe xong anh rụt cổ. Hả? Vậy đích thị là ma rồi. Tôi biểu môi. Ma đâu mà ma, ma mà chui hàng rào. Nó thích thì nó chui, ai cấm được. Xưa, nói vậy mà cũng nói. Giờ đó không thể nào có ma được. Em từng sống dưới quê em biết. Ma chỉ xuất hiện lúc 12 giờ trưa và 12 giờ khuya thôi. Chứ lúc còn nhỏ nó xuất hiện là mấy giờ? Khoảng 4 giờ. Vậy thì nó lặn trộm rồi. Không phải. Sao mày biết là không phải? Sao không biết được? Nếu ăn trộm thì nó phải lấy trộm cái gì chứ? Ở đây nó chỉ nhặt lá thả xuống giếng thôi à. Nói xong, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã binh vực cho con nhỏ kia một cách hăng hái. Những điều tôi nói không thuyết phục được anh Khánh. Anh hừ giọng. Hơ, mày ngu quá à. Không có ai khùng đến mức chui vào giường người ta chỉ để nhặt lá thả xuống giếng chơi cho vui. Đích thị nó là ăn trộm. Nó chỉ làm bộ như vậy để đánh lừa mày thôi. Nó có đánh lừa gì em đâu. Anh Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Quá ra đến giờ này mày vẫn chưa biết mày bị lừa nữa hả? Con nhỏ đó nó giả bộ khùng khùng. Để rủi mày có bắt gặp nó trong giường, mày sẽ không nghĩ nó là kẻ gian. Còn nếu như mày không thấy nó, hoặc nó không bị con sáo làm cho hoảng sợ, thì trước sau gì nó cũng mò vào tận trong nhà để đánh cắp một vài món gì đó. Lời giải thích của anh Khánh chắc nịch như đinh đóng cột. Nghe anh nói, tôi có cảm tưởng như con nhỏ đó đã từng vào nhà tôi ăn cắp mấy lần rồi. Thấy vì cái tật bếp xếp của mình mà nó bị gán cho tội ăn trộm, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp con nhỏ đó quá chừng. Tuy nhiên tôi không muốn cãi nhau với anh Khánh. Tôi biết cãi nhau một hồi, thế nào anh cũng ác giọng tôi. Xưa nay vậy, tôi cũng không định nói chuyện đó cho ba mẹ tôi biết, bởi vì đằng nào ba mẹ tôi cũng sẽ đứng về phía anh Khánh. Tôi vốn biết rõ tâm tính của ba mẹ tôi. Chắc chắn hai người sẽ không bao giờ tin rằng có một người lẻn vào giường của người khác mà lại không có một ý đồ ám muội nào cả. Và thế là con nhỏ khùng khùng kia sẽ bị kết tội thêm một lần nữa. Tôi đã định ém nhẹm mọi chuyện. Không ngờ trong bữa ăn tối, anh Khánh lại lôi ra. Tôi chỉ biết ngồi im thinh thích và dương cặp mắt lo âu lên nhìn mọi người. Quả đúng như tôi nghĩ, nghe anh Khánh kể xong, mẹ tôi liền quắt mắt nhìn tôi. Sao mà con ngốc dữ vậy? Lần sau á, nếu thấy có ai chui vào giường, con phải hô hoán lên cho mọi người chạy tới tóm cổ nó chứ. Tôi thanh minh, giọng yếu ớt. Nhưng con nhỏ hồi chiều đâu phải lặn trộm đâu. Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi đã nạt ngang. Làm sao con biết nó không phải lặn trộm hả? Mẹ tôi giống hệt anh Khánh. Tôi đành câm miệng như hến. Nhớ đến cung cách phân tích hùn hồn của anh Khánh khi nãy, tôi cảm thấy lạnh người và biết rằng mình không thể chứng minh được điều mẹ tôi đòi hỏi. Thế tôi ngồi im, mẹ tôi nói tiếp. Tụi ăn trộm bây giờ chúng khôn dữ lắm. Có khi chúng đi một bọn 4-5 đứa và chúng cho một đứa vào trước dò la động tĩnh. Hãy thấy êm êm là chúng hè nhau ùa vào. Rồi mẹ tôi tặc lưỡi kết luận. Con nhỏ hồi chiều có thể là đứa dò thám ở trong bọn đó. Trong khi mẹ tôi luận tội, tôi cắm cúi già cơm, cổ họng như nghẹn lại. Ngay từ đầu ba tôi dường như chẳng để ý gì đến cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa mẹ con tôi. Tôi thấy ông nghe với vẻ lơ đãng, nhưng khi mọi người nói xong, ông chợt nhổm người lên và như thường lệ dành cho mình quyền nói lên tiếng nói quyết định cuối cùng. Sắp tới tao thả trong giường 1-2 con bé xe là xong. Dãy hàng rào cũng phải xây lại cho kiên cố, nhưng còn chờ cải tạo xong khu giường cái đã. Lời tuyên bố của ba tôi khiến tôi rầu rĩ khôn cùng. Tôi vốn yêu chó, nhưng đó là những con chó hiền lành và gần gũi như con mực, con dện của ngoại tôi. Còn giống chó bè xê, tôi chúa ghét. Hồi ở dưới ngoại, mỗi lần có việc đi ngang nhà lão cả tiệm, thấy bầy chó bé xê hung dữ và to đùng như bầy sư tử trong nhà lão sồ ra là tôi tái xanh mặt mày, giác giò lên cổ chạy như bị ma đuổi. Vậy mà bây giờ, ba tôi lại tính nuôi cái giống quái vật đó trong giường, và mọi chuyện xảy ra chỉ vì cái con nhỏ bị nghi là ăn trộm kia. Có nuôi thì nuôi chó thường thôi ba. Cuối cùng, tôi đánh bạo đề nghị. Chó bè xê nhìn dữ thấy mồ. Ba tôi hắng giọng. Thằng này nói lạ, chó dữ thì ăn trộm mới sợ, và lại nhà mình mà nuôi chó thường coi sao được. Bác Tám, chú Tư mày đều toàn là nuôi chó bè xê. Biết có năn nỉ cũng không được, tôi lại cúi xuống tiếp tục dà cơm. Dường như tôi muốn ngậm đầy cơm trong miệng để khỏi phải phát biểu lôi thôi. Chẳng ai nghe đã đành, mà có khi còn bị mắng nữa không chừng. Nhưng cái ngày lắm chuyện đó chưa kết thúc với tôi. Trước khi đi ngủ, tôi còn nhận được một mệnh lệnh từ mẹ của tôi. Ngày mai, thằng Kha phải kiếm mấy cây cọc bịt cái lỗ hổng cho hàng rào đó lại, nghe chưa? Chương 4. Mẹ tôi kêu tôi bịt cái lỗ hổng chỗ hàng rào, nhưng tôi cứ nấn ná hoài chưa chịu ra tay. Trong thâm tâm tôi có ý đợi xem con nhỏ đó có trở lại thăm tôi lần nào nữa không. Mặc cho anh Khánh bảo nó là tên trộm và mẹ tôi bảo nó là tên dò thám, tôi vẫn chẳng thấy nó giống như vậy chút nào. Với tôi, nó luôn luôn là một đứa hiền lành. Nó chỉ mắc mỗi cái tật khùng khùng giống như tôi mà thôi. Sau ngày hôm đó, chiều nào tôi cũng ở lì ngoài giường đến tối mịt trong một tâm trạng mong ngóng hồi hộp. Tôi ngồi bệt trên cỏ, lưng tựa vào gốc khế, sách mở trên tay, nhưng tôi chẳng đọc được chữ nào. Mắt cứ đăm đăm nhìn về phía lỗ hổng bí mật, thấp thỏm chờ đợi một cái đầu có khuôn mặt ngăm ngăm nhô ra. Suốt mấy ngày liền, tôi đợi dài cả cổ nhưng chẳng được tích sự gì. Có thể chuyện xảy ra hôm nọ đã khiến con nhỏ kia sợ hãi đến mức không bao giờ dám quay trở lại khu giường này nữa. Hoặc cũng có thể nó là một hình bóng không thực và những điều mà tôi ngỡ chính mắt tôi trông thấy kia chỉ là những ảo ảnh trong một giấc mơ chiều. Thế rồi tôi quên bén đi mất, quên con nhỏ nọ, quên cả việc trào lại hàng rào. Mẹ tôi nhắc nhở 2-3 lần, tôi chỉ ừ ào cho qua. Tôi biết mẹ tôi chẳng bao giờ cất công ra tận cuối giường để kiểm tra việc làm của tôi. Vả lại, mẹ đang chờ đội quân bảo vệ ba tôi đang lùng mua. Với những con chó bè xê hung hãn đó trong giường thì cái lỗ hổng nhỏ nhoi kia chẳng có gì đáng ngại. Một tuần lễ sau, đúng vào lúc tôi không ngờ nhất, con nhỏ hôm trước lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó tôi đang ngồi dắt dẻo trên cành ổi, vừa đọc sách vừa nhai đậu phộng. Tôi bỏ đầy một túi đậu phộng cứ thế thuận tay bốc cho vào miệng, nhai chóp chép suốt cả buổi chiều. Trong khi tôi đang say sưa thưởng thức mùi mực in và mùi đậu phộng thì tai bỗng nghe một tiếng rắc vang lên. Tôi giật mình, tay bám chặt cành ổi, rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi lập tức quay nhìn về phía hàng rào có cái lỗ hổng và mắt như bỗng qua lên. Không biết từ bao giờ, con nhỏ kia đang tìm cách chui vào giường qua lối đi bí mật. Nó đã đặt được một chân vào bên trong và đang loay hoay gỡ chân kia khỏi đám dây leo quấn quýt. Có lẽ tiếng động tôi vừa nghe thấy là do nó giẫm phải một khúc cây mục nào đó dưới chân. Thoạt đầu do sửng sốt, tôi định kêu lên, nhưng rồi tôi kịp trấn tĩnh và quyết định ngồi im trên cây ổi, xem thử lần này nó tính làm gì. Sau khi lọt hẳn vào bên trong hàng rào, con nhỏ đứng yên tại chỗ một lúc và lấm lét nhìn quanh. Có lẽ nó sợ bị bắt gặp. Đến khi thấy bốn bề đều yên tĩnh, nó liền rón rén đi về phía giếng. Đứng dòm xuống giếng một hồi, nó nhặt một cành bông khế rơi dương dãi trên thành giếng ngậm trong miệng, rồi lại đi loanh quanh các gốc cây như hôm trước. Suốt một hồi lâu, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy. Tôi ngồi lắc lư trên cành ổi, bụng đã thấy sốt ruột, nhưng vẫn cố nín thở để không gây ra tiếng động. Lúc này tôi cứ sợ con sáo quỷ quái của tôi sẽ nổi hứng lên và cất giọng phá bỉnh như hôm nọ. Nhưng hình như bữa nay nó hiểu được nỗi lo của tôi nên từ nãy tới giờ vẫn một mực ngậm tâm. Đi lòng vòng chán, con nhỏ lại ngồi bệt xuống đất. Nó nhặt một nhánh cây khô, bẻ làm nhiều đoạn, rồi cắm trước một mô đất nhỏ cạnh gốc mận, hệt như người ta cắm nhang trước mộ. Tôi trố mắt theo dõi từng hành động của nó với một tâm trạng đầy lo âu và nghi hoặc. Dám con nhỏ này tính chơi trò khấn vái để ếm bùa gì tôi đây? Càng nghĩ ngợi tôi càng hoang mang, và vì vậy tôi càng dán chặt mắt vào nó, không dám lơi lỏng một chút. Bây giờ thì nó đã đứng dậy và ngước mắt nhìn lên các giòm lá. Tôi thóp bụng ngồi im, tim đập thình thịch trong ngực, cứ sợ nó phát hiện ra. Nhưng con nhỏ không nhìn lên cây ổi. Nó ngắm nghía các chùm mận một hồi, rồi bước lại bám gốc mận trèo lên. Tôi ngạc nhiên thấy nó trèo cây không thua gì tôi, nòng cứ nhanh như sóc. Nhìn nó leo thoăn thoắt, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra nó lẻn vào giường là để hái trộm mận. Mà con nhỏ này cũng màu mè thiệt. Hái trộm mận thì hái ngay từ đầu cho rồi, còn bày đặt đi tới đi lui làm tôi hồi hộp muốn đứng tim. Nhưng con nhỏ không hái mận, leo lên tới chạc ba giữa lưng chừng cây, nó không buồn leo lên nữa mà đứng xăm soi cái gì đó ở trên thân cây, mặt mày có vẻ thích thú lắm. Tôi bám cành ổi, nhướng cổ dòm qua một hồi, vẫn không đoán ra cái nó đang ngắm nghía là cái gì. Vì vậy vẻ mặt tươi hân hớn của nó khiến tôi thắc mắc vô cùng. Chẳng lẽ một con sâu bám trên cây lại có thể làm nó vui thích tới vậy? Trong khu vườn lúc này có tất cả là hai người và một con sáo. Tôi đeo cây ổi, con nhỏ đeo cây mận, con sáo đeo cây khế. Vậy mà không khí vẫn yên tĩnh như không có một bóng người. Đeo trên cây chán, con nhỏ lại tuột xuống đất và lại đi loanh quanh trên bãi cỏ. Lúc này sau một hồi gồng mình ngồi yên không dám nhúc nhích, tôi đã thấy ê ẩm cả người. Với lại nhìn điệu bộ con nhỏ, tôi biết nó cũng chẳng còn giở trò gì mới mẻ nữa ngoài cái trò đi loanh quanh ngó phát chán kia. Tôi bèn quyết định xuất đầu lộ diện. Đợi cho nó đi ngang gốc ổi, tôi hắng giọng kêu. Ê! Bị gọi bất thần, con nhỏ hớt hải nhìn quanh. Thấy nó đảo mắt tìm kiếm một cách vô vọng, tôi lại lên tiếng. Mày ngó đi đâu vậy? Tao ở trên cây nè. Con nhỏ giật mình ngước lên, và khi nhìn thấy tôi đang ngồi dắt dẻo trên cây ổi, nó sợ xanh cả mặt và dậm chân tính chạy. Sợ nó biến mất như lần trước, tôi vội vàng trấn an. Mày cứ ở đó chơi, tao không có bắt mày đâu. Vừa nói, tôi vừa đu cây tuột xuống. Nhưng thấy nó có vẻ lưỡng lự, sợ nó dùng chạy bất tử, tôi nói thêm. Mày mà chạy, tao tuột dội theo, rủi suốt tay té gãy cổ là mày đi tù đó nha. Nghe tôi hù, con nhỏ sợ run, đứng chôn chân tại chỗ. Xuống tới đất, tôi bước lại gần nó, tò mò hỏi. Mày ở đâu đến đây vậy? Con nhỏ chưa hết sợ hãi, nghe tôi hỏi, nó rụt rè chỉ tay ra phía ngoài hàng rào. Em ở đằng kia. Tôi nhìn theo tay chỉ của nó, hừ mũi. Hừ, mày chỉ như vậy có trời mới biết là mày ở đâu. Thấy tôi trách, nó đứng im re, những ngón chân dí dí trên mặt đất. Tôi hỏi lại. Mà mày chui vào giường của tao chi vậy? Nó ấp úng. Em vào chơi. Tôi nhún vai. Trong giường tao có khỉ gì đâu mà chơi. Con nhỏ ngước nhìn tôi và ánh mắt long lanh. Nhưng nó giống với khu vườn nhà em. Tôi thở phào. Thì ra là vậy. Nhưng rồi tôi lại thắc mắc. Vậy sao mày không chơi trong khu vườn của mày? Con nhỏ chớp mắt, giọng buồn bã. Khu vườn của em ở dưới quê lận. Tôi gật đầu, vẻ thông cảm. À, tao hiểu rồi. Thì ra trước đây mày ở dưới quê. Và tôi liếc nó, giọng thân mật. Ý, như vậy là mày giống tao. Hồi trước tao cũng sống với bà ngoại tao ở dưới quê á. Con nhỏ treo lên. Hay quá. Giọng điệu vui vẻ của nó khiến tôi bất giác mỉm cười. Con nhỏ này ngộ thiệt. Mới nãy nó còn sợ xanh mặt, mà bây giờ đã tươi tỉnh treo ầm lên rồi. Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi tiếp nó câu gì, thì nó bỗng nói. Em thích khu vườn của anh ghê. Sự thú nhận thành thật của nó khiến tôi vô cùng khoái chí. Tôi cười nói. Điều đó mày không nói tao cũng biết. Hôm trước tao đã thấy mày lẻn vô đây một lần rồi. Con nhỏ giật mình và đỏ mặt nhìn tôi. Anh có nhìn thấy em hả? Ừ. Lúc đó anh núp ở đâu vậy? Tôi nheo nheo mắt. Đố mày biết. Con nhỏ sáng mắt lên. Trên cây ổi phải không? Tôi biểu môi. Mày đoán trật lất, đâu phải lúc nào tao cũng ngồi trên cây ổi. Rồi tôi chỉ tay về mấy giường bên trong. Tao núp vô mấy cây mít kia kìa, tao thấy mày thả chiếc lá xuống giếng rõ ràng. Nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, con nhỏ liền mỉm cười. Chợt nó ngó tôi, nhăn mặt trách. bữa đó anh làm em sợ hết hồn. Tôi trố mắt. Tao có làm gì đâu, tao núp hoài một chỗ, đến khi mày về rồi tao mới ló đầu ra kia mà. Con nhỏ liếc tôi. Thì anh núp một chỗ, nhưng mà anh hét ầm lên. Tôi chưng hửng. Tao có hét hồi nào đâu. Con nhỏ xí một tiếng. Vậy chứ ai kêu có khách có khách. À, tao nhớ ra rồi. Bữa đó không phải tao, mà là con này kêu nè. Con nhỏ thắc mắc nhìn theo tay chỉ của tôi, và khi phát hiện ra chiếc lồng sáo treo toàn ten trên cây khế, nó treo lên, giọng ngạc nhiên và vẫn thích thú. Ơ, con nhồng, hay quá. Thấy nó nói trật, tôi khịt mũi chỉnh liền. Mày ngốc quá à, đây là con sáo, không phải con nhồng. Con nhồng mỏ đỏ, còn con sáo mỏ vàng. Rồi tôi nhìn nó, chê. Vậy mà mày nói mày từng ở dưới quê. Con nhỏ đưa tay vuốt tóc, vẻ bối rối. Thì em từng ở dưới quê chứ sao? Ở dưới quê, mà sao mày bảo con sáo là con nhồng? Tại em nói lộn. Nói xong, nó cúi gầm mặt xuống đất, vẻ biết lỗi. Tự dưng tôi thấy tội tội cho nó. Vì vậy tôi liền nhẹ nhàng cầm lấy tay nó và dịu dàng nói. Mày lại đây, tao kêu con sáo của tao nói cho mày nghe. Nó khôn lắm, nó nói được đủ thứ luôn. Thấy tôi quảng cáo về con sáo ghê quá, con nhỏ hết buồn liền. Nó để yên bàn tay nó trong tay tôi và để tôi dắt đi. Tới dưới gốc khế, tôi ngửa mặt dòm lên lồng sáo, hùng hồn ra lệnh. Sáo ơi, chào đi. Nghe tiếng tôi, con sáo mừng trở nhảy nhót lung tung, khiến chiếc lồng chao qua chao lại. Nhưng nó vẫn chưa chịu lên tiếng chào tôi. Có lẽ nó đang phân vân, không biết nên chào anh Kha hay chào anh Khánh. Tôi đứng dưới ngóc cổ chờ đợi, hồi hộp muốn rụng tim. Mặc dù bây giờ con nhỏ này chưa biết tên tôi là Kha hay Khánh, nhưng nếu nó còn tới chơi nhiều lần, chắc chắn nó sẽ biết. Vì vậy, nếu con sáo của tôi chơi trò phản chủ, nó cao hứng chào anh Khánh thì hổng bét. Nhất là lúc nãy tôi đã trót hí hửng khoe tài của nó. Nhưng con sáo của tôi vẫn chẳng chịu chào hỏi gì cả, nó chỉ lo nhảy tới nhảy lui trong lòng. Đợi một hồi, thấy nó vẫn một mực giả điếc, trong khi con nhỏ cứ nhìn tôi lom lom ra ý hỏi. Tôi nổi sùng, dục. Sáo ơi, mày chào tao đi chứ. Rồi sợ nó lộn anh Kha với Khánh, tôi nhắc tuồng. Tên tao không có dấu sắc à nha. Tôi nói vừa dứt câu, con sáo đã giọt miệng. Chào anh Kha, chào anh Kha. Sự đối đáp suôn sẻ của con sáo khiến tôi mừng quính. Tôi liền chạy sang con nhỏ, mặt mày rạng rỡ. Đó, mày thấy chưa, tao đã nói con sáo của tao khôn lắm mà. Con nhỏ thán phục ra mặt. Đúng là khôn thiệt, nó còn biết cả dấu sắc nữa. Trước lời khen của con nhỏ, tôi ậm à ậm ừ như đang ngậm nếp dẻo trong mồm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôi biết con sáo của tôi không có biết dấu sắc dấu quyền gì hết. Nó chỉ có mỗi cái tài nói đại, trúng trật đã có trời lo. Nhưng tôi đã lỡ bốc nó lên tận mây xanh rồi, nên bây giờ để lộ cái tội mù chữ của nó ra. Tôi sợ rằng uy tín của nó lẫn của tôi sẽ bị giảm sút đáng kể. Còn nếu như thừa nhận sự thông thái của nó, thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa con nhỏ sẽ phát hiện ra nó là một nhà thông thái dỏm. Lúc đó lại càng bẽ mặt hơn. Tốt nhất chỉ có cách đánh bài lờ. Con nhỏ không hiểu được tâm trạng rối rắm của tôi, nó cứ suýt xoa luôn mồm. Con sáo thông minh ghê. Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc. Anh bảo nó chào em đi. Bây giờ tôi mới sực nhớ là tôi chưa hỏi tên con nhỏ. Tôi bèn nheo mắt nhìn nó. Tao đã biết tên mày đâu mà kêu con sáo nó chào. Ừ ha. Ai kêu từ nãy tới giờ anh không thèm hỏi tên của em chi? Không phải là không thèm hỏi, mê nói chuyện tao quên mất. Hỏi tên mà cũng quên. Tôi gãi đầu, chữa thẹn. Thì bây giờ tao hỏi nè. Rồi thấy nó vẫn không quay mặt lại, tôi ngập ngừng nói. Giờ tao hỏi nha. Ừ. Tôi nuốt nước bọt. Vậy chứ mày tên gì? Đợi tôi hỏi xong, nó quay phắt người lại, cười toe. Em tên Hồng Hoa. Tôi vỗ tay, treo lên. Ồ, thì ra mày là công chúa. Công chúa gì? Công chúa Hồng Hoa chứ công chúa gì? Vậy là mày chưa đọc cuốn truyện cổ Rim hả? Hồng Hoa lắc đầu. Dạ chưa. Tôi gật gù. Hèn gì, mày không biết chuyện công chúa Hồng Hoa. Hồng Hoa lại lắc tay tôi. Anh, kể cho em nghe đi. Kể ngay bây giờ hả? Ừ, ngay bây giờ. Tôi nhìn lên dòm lá mỗi lúc một sẫm màu,

Nằm trằn trọc trên giường, tôi cứ hình dung ra cảnh gặp gỡ ngày mai với Hồng Qua. Tôi sẽ ra lệnh cho con Sáo chào Hồng Qua trước sự ngạc nhiên của nó. Chắc nó sẽ thích thú lắm, và đằng nào nó cũng sẽ lại suýt xoa. Con Sáo thông minh ghê, cho mà xem. Tôi nói đâu có sai. Chiều hôm sau, tôi có mặt ngoài giường từ sớm. Tôi đem theo cuốn sách để đọc, nhưng rốt cuộc tôi chẳng đọc được chữ nào. Chốc chốc, tôi lại liếc mắt về phía hàng rào, bụng thấp tha thấp thỏm. Tôi cứ liếc chừng như vậy đến lần thứ 100 thì Hồng Qua xuất hiện. Thấy cái đầu nó thập thò chỗ lỗ hổng, tôi mừng trơn, vội chạy lại giúp nó chui qua. Tôi vừa gỡ sợi dây leo dướng trên tóc nó vừa hỏi: "Chiều hôm qua mày có đến không?" "Có, nhưng em đứng ngoài hàng rào." "Sao mày không chui vô?" Hồng Qua chớp mắt: "Em đứng ngoài, em dòm vô một hồi, không thấy anh, thế là em đi về." "Ừ ha, tao quên dặn mày, chiều thứ hai, tư, sáu, tao phải đi học thêm, 5 giờ mới về." Tôi nói, giọng ấy nấy: "Vậy mà anh không chịu nói trước, làm hôm qua em đứng chờ mỏi chân thấy mồ." "Thì tao đã nói rồi, tao quên." "À, nhưng hôm nào tao đi học thì mày cứ dạo chơi một mình, đâu có sao." Hồng Qua rụt cổ: "Xê, ai lại chơi một mình?" Tôi biểu môi: "Thôi, đừng có làm bộ, hôm trước mày không chui vào chơi tha thẩn một mình thì lãi gì." Hồng Qua hứ một tiếng: "Hôm trước khác, tại hôm trước em chưa có quen anh." Tâm trạng của nó cũng giống hệt như tâm trạng của tôi. Vì vậy nghe nó nói, tôi cảm động vô cùng, tôi khịt mũi: "Vậy thì chờ 5 giờ, tao đi học về, mày qua chơi với tao nha." "Không được, giờ đó em phải ở nhà nấu cơm." "Thôi xạo đi, hôm trước mày nghe tao kể chuyện công chúa Hồng Qua đến tối mịt mới về kia mà." Hồng Qua cười, giải thích: "Tại vì á, hôm đó ba mẹ em đi công chuyện về trễ, em không phải nấu cơm sớm như mọi ngày." Thấy nó không thể sắp xếp công việc để đến chơi mỗi ngày với tôi được, tôi chán quá, bèn hỏi sang chuyện khác: "Ba mày làm nghề gì?" "Ba của em là giáo viên." "Giáo viên hả? Hay quá ha, ba mày dạy trường nào?" Chợt tôi bỗng sáng mắt, treo lên: "Có khi ba của mày dạy ở trường tao không chừng." Hôm qua đưa tay ngắt một cọng cỏ, giọng buồn buồn: "Ba của em nghỉ dạy 3-4 năm nay rồi." Tôi há hốc mồm: "Ủa sao lại vậy? Bộ ba mày về hưu hả?" Hồng Qua cắn môi: "Ba em đâu đã đến tuổi về hưu, tại ba em không có hộ khẩu nên người ta không cho đi dạy." Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết: "À, thì ra là chuyện hộ khẩu. Chuyện này rắc rối thiệt. Ủa, vậy còn mẹ của mày?" "Mẹ em sao? Mẹ của mày làm nghề gì?" "Mẹ em hả? Người ta bảo mẹ em làm nghề tự do." Tôi không biết nghề tự do là cái nghề quái quỷ gì, nhưng cũng gật đầu đại: "Hay quá ha, thì ra mẹ mày làm nghề tự do." Tôi khen hay mà chẳng hiểu sao nét mặt Hồng Qua cứ giàu giàu. Chắc ba mẹ nó có chuyện buồn nên nó không muốn ai nhắc đến. Tôi nhủ bụng như vậy và hỏi lảng sang chuyện khác để giúp nó nguôi ngoai: "Buổi chiều mày hay đi chơi, như vậy là mày học buổi sáng hả?" "Em nghỉ học lâu rồi." Nó trả lời bằng một giọng buồn thiểu buồn thiêu. Giọng mặt nó tự nhiên tôi cảm thấy nao nao trong lòng. Tôi hỏi chuyện học, tính làm cho nó vui, không dè lại làm nó buồn thêm: "Sao mày phải nghỉ học?" Hồng Qua không đáp, nó chớp mắt và quay mặt đi chỗ khác. Tôi đoán mò: "Lại chuyện hộ khẩu nữa phải không?" Hồng Qua vẫn không quay mặt lại, nhưng tôi thấy nó khẽ gật đầu. Tôi định tìm lời an ủi nó, nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói sao. Loay quay một hồi, tôi đành chép miệng: "Ai ở dưới quê lên cũng vậy thôi, tao nghe người ta nói nhập hộ khẩu khó dữ lắm." Vừa nói, tôi vừa nhìn Hồng Qua và thấy đôi vai mảnh khảnh của nó hình như đang rung lên. Chắc là nó khóc. Tôi nghĩ thầm và cảm thấy lòng xốn xang vô kể. Nhưng tôi không dám bước tới. Tôi chỉ đứng im buồn rầu nhìn nó và nghĩ xem có cách gì giúp nó hay không. Chợt tôi treo lên: "À, phải rồi, để tao nhờ ba tao nhập hộ khẩu giùm cho gia đình mày. Ba tao làm lớn lắm, lại quen toàn các ông to, chắc là nhập được đó." Tôi vừa mới dứt câu, Hồng Qua quay mặt lại. Tôi càng hí hửng: "Vậy nha, để tối nay tao nói với ba của tao." Nào ngờ Hồng Qua không chịu, nó đưa tay quẹt nước mắt, đáp: "Thôi, khỏi, ba em nộp giấy tờ lâu rồi, chắc trước sau gì người ta cũng cho nhập à." Tôi nhíu mày: nhưng mà chờ tới lúc đó mẹ lớn rồi, làm sao đi học được nữa. Hôm qua lộ vẻ băn khoăn. Em cũng không biết nữa, thì em cứ đi học đại. Tôi định giọt miệng. Mày lớn tổng ngông, sức mấy người ta nhận mày vô học. Nhưng may sao tôi tốt lại kịp. Nếu tôi ngứa mồm nói ra, chắc Hồng Hoa càng buồn gấp bội. Câu chuyện giữa hai đứa tôi lại rơi vào im lặng. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng còi xe từ tít ngoài đường vọng vào. Và đôi khi tôi tưởng như nghe được cả tiếng cây quể quải dặn mình trong giường. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực để mong giảm bớt cảm giác nặng nề. Đồng thời tôi cũng tự trách mình, sao tự dưng đi hỏi về chuyện gia cảnh Hồng Hoa làm gì cho rắc rối không biết. Đang lúng túng chưa biết làm gì để phá vỡ bầu không khí nặng nề đó, bỗng dưng tôi sực nhớ đến con Sáu, liền hớn hở khoe. À nè, con Sáu của tao biết chào mày rồi đó. Hồng Hoa tươi ngay nét mặt. Chào em hả? Tôi gật đầu. Ừ, hôm qua tao dạy nó suốt cả buổi chiều luôn. Bỗng Hồng Hoa hứ một tiếng. Suốt buổi chiều đâu mà suốt buổi chiều, hôm qua đi học đến 5 giờ mới về mà. Tôi gãi đầu ấp úng. Ờ thì vậy, nhưng mà từ 5 giờ trở đi tao dạy nó nói đến tận tối mệt. Rồi tôi liếc Hồng Hoa, nhăn mặt trách. Mà sao mày ưa bắt bẻ dữ vậy? Tao nói lộn có chút xíu mà mày cũng cãi tới cãi lui. Hồng Hoa cười. Ai biểu anh nói lộn chi. Không thèm cãi nhau với nó, tôi trở bước lại phía gốc khế cạnh giếng nước, nói: Mày qua đây, tao kêu nó chào mày nghe. Không đợi tôi gọi đến lần thứ hai, Hồng Hoa vội vã chạy lại đứng bên cạnh. Tôi dòm con Sáu, hắn giọng bảo: Sáu ơi, chào đi. Con Sáu của tôi hôm nay dễ thương hết biết. Tôi vừa nói xong, nó vui vẻ đáp lại ngay: Chào anh Kha, chào anh Kha. Vừa chào, nó vừa nhảy tưng tưng quanh lồng, cánh đập cả vào các thanh gỗ. Tôi khoái chí khen: Giỏi lắm, nhưng thôi, mày đừng có chào tao nữa. Mày chào người đứng bên cạnh tao nè. Tôi chỉ tay vào người Hồng Hoa, nhưng con Sáu không thèm dòm tôi mà đưa mắt ngắm nghía mấy trái khế đông đưa trước mặt. Tôi kiên nhẫn nhắc: Chào đi, hôm qua tao dạy mày cái gì, mày còn nhớ không? Con Sáu không màng trả lời tôi, nó cứ nhảy qua nhảy lại, mắt thì nhìn tận đâu đâu, ra vẻ đây không còn nhớ gì hết. Nhà ngươi đừng có mà hỏi han lôi thôi. Tôi giận tím ruột nhưng không biết làm sao. Hồng Hoa đứng bên cạnh hết nhìn con Sáu, lại quay sang nhìn tôi, khiến tôi không dám liếc nó một cái. Suy tính một hồi, thấy không còn cách nào hơn là năn nỉ, tôi đành phải cất giọng dịu dàng. Sáu ơi, chào đi, mày ngoan lắm mà, nói câu gì hôm qua tao dạy mày đó. Không biết cảm động trước cái giọng nịnh nọt của tôi hay vì nhảy lâu mỏi cẳng, con Sáu của tôi liền đứng yên, cúi đầu nhìn xuống. Tôi mừng rơn, gạ: Chào đi, chào Hồng cái gì đó. Nghe tôi nhắc tuồng, con Sáu hình như chợt nhớ ra, nó liền hoan hỉ kêu lên: Chào Hồng Hoa, chào Hồng Hoa. Tôi thở phào và quay sang Hồng Hoa, giọng hí hửng: Mày thấy chưa, tao đã nói con Sáu của tao khôn lắm mà. Hồng Hoa tỏ ra thích thú không kém gì tôi, nó nhìn con Sáu bằng ánh mắt hân hoan và khen lấy khoen để: Con Sáu ngoan ghê. Sự trầm trồ của Hồng Hoa khiến tôi nở từng khúc ruột, nhưng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui do sự thông minh của con Sáu đem lại, thì cũng chính nó, cái con Sáu chết bầm đó, đã chơi tôi một vố đau hơn trời giáng. Hôm qua mới vừa khen nó ngoan, lời khen chưa kịp tan trong gió, nó đã chứng minh ngược lại liền. Không biết có phải vì ghét Hồng Hoa về cái tội chưa biết gì về nó mà cũng bày đặt khen, hay vì giận dỗi tôi hôm qua bắt nó học đến mệt lử mà không chịu bắt cho nó một con cào cào nào, con Sáu của tôi thình lình la to lên cái tiếng bậy bạ trước đây nó học được của anh Khánh. Tiếng kêu của nó bất ngờ như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng cả người, mặt đỏ như ớt chín. Tôi giận con Sáu đến nỗi muốn lấy đá ném cho nó một phát vào đầu. Cái từ ngữ khủng khiếp kia đã lâu rồi tôi ít nghe nó nói, cứ tưởng nó sắp sửa quên bén đi rồi. Không ngờ nó chọn đúng lúc có mặt Hồng Hoa để đem cái tiếng ác ôn đó ra chơi xỏ tôi. Dòm sang bên cạnh, thấy Hồng Hoa đưa hai tay bịt lỗ tai lại, tôi như muốn chui ngay xuống đất. Mãi một lúc sau, Hồng Hoa mới chịu bỏ tay xuống, và nó nhăn mặt liếc sang tôi, trách: Anh dạy con Sáu nói bậy. Tôi tặc lưỡi: Tao đâu có dạy, tại nó bắt chước người ta. Hôm qua dòm tôi lom lom, giọng nghi ngờ: Người ta nào, em chỉ thấy con Sáu chơi với một mình anh à. Thấy nó cứ khăng khăng đòi lên án tôi đã tính buộc miệng kể tội của anh Khánh, nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui tôi cảm thấy ngượng ngùng, bèn thôi, và tôi nói một câu bâng quơ: Tao đã nói con Sáu bắt chước người ta, mày không tin thì thôi.

tôi chợt nhìn thấy mô đất nhỏ hôm trước Hồng Qua bẻ cây cắm xuống để ếm bùa tôi. Tôi dòm dõi, quan sát một hồi, vẫn không đoán ra cái mô đất đó là cái mô đất gì. Thoạt đầu tôi định đào lên coi, nhưng rồi tôi lại nghĩ dưới đó chắc chẳng có cái quái gì, đào bới chỉ tổ nhộc xác, bèn thôi. Không thèm nghiên cứu mô đất, tôi trèo lên nghiên cứu cây mận. Tôi nhớ hôm trước, Hồng Qua đã trèo lên ngắm nghía cái gì ở trên này. Tôi trèo lên tới chạc ba Hồng Qua đứng hôm đó và lướt mắt dọc thân cây. Hóa ra trên cây có một hình vẽ, có lẽ được khắc bằng mảnh chai. Hình vẽ hình như được khắc từ khá lâu nên đường nét trông rất mờ nhạt. Cũng có những nét vẽ mới, còn tươi, chắc là do Hồng Qua lấy móng tay rạch chồng lên. Tôi nheo mắt ngó một hồi, vẫn không hiểu được hình vẽ đó là hình vẽ gì. Bông hoa không ra bông hoa, mặt trời không ra mặt trời, chỉ toàn là những nét ngoằn ngoèo. Dòm một hồi mỏi mắt, tôi ôm cây tuột xuống, miệng lẩm bẩm. Tưởng gì, cái hình vẽ xấu quắc mà nó cũng leo lên ngắm ngắm nghía nghía cả buổi. Đúng vào lúc tôi sực nhớ đến khu chợ bữa trước và định chạy ra đó hỏi thăm tin tức về Hồng Qua thì nó lại bất ngờ xuất hiện. Tiếng động khẽ phía hàng rào khiến tôi quay phắt lại, và khi nhìn thấy Hồng Qua đang lính quính chui ra khỏi mớ dây leo, tim tôi như muốn ngừng đập. Sau một thoáng bàng hoàng, tôi kêu lên mừng rỡ và định ùa chạy về phía nó. Nhưng ngay lúc đó, một nỗi giận hờn vô cớ không biết từ đâu dâng lên làm nghẹn cổ tôi và ghì chân tôi lại. Và thế là tôi đứng im tại chỗ, môi mím chặt. Chui khỏi hàng rào, Hồng Qua bước thẳng lại chỗ tôi đứng. Đi chưa tới nơi, nó đã láo táo hỏi, giọng vui vẻ. Anh đang làm gì đó? Tôi càng mím chặt môi lại, không thèm trả lời. Hồng Qua lại gần, và khi phát hiện ra vẻ quạo quọ trên gương mặt tôi, nó lo lắng hỏi. Anh sao vậy? Tôi cứ đứng trơ trơ, không hó hé nửa tiếng. Ngần ngừ một lát, Hồng Qua lại cất giọng rụt rè. Anh giận em hả? Nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của nó, tôi cảm thấy nguôi nguôi được đôi chút. Bèn đáp. Ừ. Em làm gì mà anh giận em? Giọng Hồng Qua buồn buồn. Tôi đáp, giọng giận dỗi. Mày để tao chơi một mình cả tuần nay mà bảo là không làm gì hả? Hồng Qua chớp mắt. Em bận chứ bộ. Tôi khịt mũi. Mày xạo đi, mày trốn tao thì có. Vừa nói tôi vừa nhìn Hồng Qua, bắt gặp ánh mắt tôi, nó cúi nhìn xuống đất không trả lời. Thế vậy tôi hỏi tới. Mày trốn tao, đúng không? Hồng Qua vẫn im lặng cắn môi, thái độ của nó càng khiến tôi thắc mắc. Nhưng tại sao mày lại trốn tao? Lúc đầu Hồng Qua không chịu nói, nó cứ lắc đầu hoài. Tôi phải gặng hỏi một hồi, nó mới ấp úng giải thích. Tại em mắc cỡ. Giải thích như nó càng khó hiểu thêm, tôi ngơ ngác. Mắc cỡ chuyện gì? Hồng Qua đỏ mặt. Thì chuyện em bán cháo lòng ngoài chợ. Tôi phì cười. Mày ngốc lắm, bán cháo có gì phải mắc cỡ, chị Sáu tao ở dưới quê cũng bán cháo mà. Rồi tôi tặc lưỡi, hít hà. Cháo lòng ngon thấy một, tao thích ăn cháo lòng lắm. Hồng Qua cười khúc khích. Cháo lòng mà ngon. Tôi trợn mắt. Chứ gì nữa? Hồng Qua rùng vai. Em không thấy ngon chút nào, hôm nào bán ế, mẹ cũng kêu em ăn, ăn hoài, ngán muốn chết. Tôi cười. Thì đó là tại mày ăn hoài, lâu lâu ăn một lần như tao mới thấy ngon. Rồi tôi nheo mắt nhìn nó. Hôm nào tao ra chợ, tao ghé mày ăn ngang. Lời đề nghị của tôi khiến Hồng Qua giật mình, nó lắc đầu ngoài ngoậy. Thôi thôi, không được đâu. Sao lại không được? Hồng Qua nhăn nhó. Em nói không được là không được chứ sao, kỳ lắm. Tôi nhún vai. Có gì đâu mà kỳ. Thấy tôi dở bài lì, Hồng Qua nghênh mặt. Anh mà ghé ra nói một lần, em nghỉ chơi anh luôn. Tới lượt tôi giật thót. Đòn của Hồng Qua đúng là đòn độc. Tôi đành phải hạ giọng năn nỉ. Tao nói đùa vậy thôi, chứ tao không ra chỗ mày đâu. Mày đừng nghỉ chơi với tao nha. Ừ, nhưng mà anh hứa đi. Hứa gì? Hứa không ra chỗ của em. Thì tao đã nói rồi, tao hứa. Rồi tôi nhìn nó, nói. Cả mày nữa, mày cũng phải hứa với tao. Hứa chuyện gì? Tôi nghiêm giọng. Hứa không được để tao chơi một mình. Hứa chiều nào tao nghỉ học, mày cũng đến chơi với tao. Hồng Qua cười tươi. Em hứa. Khi Hồng Hoa cười, hai cái lúm đồng tiền lộ ra trên mặt, trông dễ thương ác. Càng dễ thương hơn nữa sau khi nó đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi như những ngày vừa qua. Nó sẽ đến thăm khu vườn thường xuyên để tôi khỏi phải dài cổ trong chợ. Thấy tôi nhìn nó đăm đăm, Hồng Hoa hỏi: Làm gì mà anh ngó sửng em vậy? Tôi bâng khuâng: Mày cười có mấy cái lúm đồng tiền, nhìn dễ thương ghê. Hồng Hoa xí một tiếng và xấu hổ quay mặt đi. Sa, em không thèm cười với anh nữa luôn. Tôi cười hì hì. Kệ mày, mày không cười thì tao chọc cho mày cười. Hồng Hoa ngúng quẩy. Em không cười. Nó nói vậy nhưng tôi biết nó không thể làm nghiêm với tôi được đâu. Hễ tôi chọc là nó cười ngay, mặc dù trong lòng nó đang có lắm chuyện buồn. Đang nghĩ ngợi lan man, tôi sực nhớ đến cái mô đất khi nãy, liền hỏi: À, mấy hôm nay tao quên hỏi, cái mô đất đó là mô đất gì vậy? Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên. Mô đất nào? Tôi chỉ tay vào mô đất. Mô đất này nè, hôm trước tao thấy mày cắm mấy cây que gì đó. Hồng Hoa ấp úng. À, đó là nấm mộ. Tôi giật thót. Gì? Nấm mộ? Mộ gì mà nhỏ xíu vậy? Tôi gãi đầu. Là sao? Mày chôn cái gì ở dưới? Em chôn con Mimi. Mimi? Hồng Hoa nói giọng buồn bã. Đó là con mèo nhỏ của em. Nó ốm rồi nó chết. Em khóc suốt một tuần luôn. Tôi không giấu được sự thắc mắc. Nhưng tại sao mày lại chôn trong vườn của tao? Mà mày chôn khi nào? Hồng Hoa lộ vẻ bối rối. Nó trả lời giọng lúng túng. Em đâu có chôn nó ở đây. Em chôn nó trong khu vườn của em ở dưới quê á. Nhưng nắm đất này lại trông giống hệt mộ của Mimi. Lời giải thích của Hồng Hoa khiến tôi nhẹ nhõm cả người. Tôi thở phào. Vậy mà tao cứ tưởng mày cắm mấy cây que để ếm bùa tao chứ. Hồng Hoa tròn mắt. Em ếm bùa anh để làm gì? Tôi ngớ người ra. Thì tao đâu biết. Thì tao tưởng vậy thôi. Hồng Hoa lườm tôi. Tưởng gì kỳ. Tôi chỉ biết nghe răng cười. Rồi tôi lại hỏi. Còn hình vẽ trên cây mận. Sao? Hình vẽ gì vậy? Em đâu có biết. Tôi nhăn mặt. Mày xạo đi. Hôm trước tao thấy mày trèo lên cây, mày xem rõ ràng. Thì em có xem. Tôi hỏi giọng nghi ngờ. Như vậy mày phải biết đó là hình gì và do ai vẽ chứ. Hồng Hoa lắc lắc mái tóc. Làm sao em biết được, em trèo lên cây mận chơi và tình cờ nhìn thấy hình vẽ vậy thôi. Tôi tặc lưỡi. Chỉ vậy thôi hả? Ừ, chỉ vậy thôi. Tôi thở một hơi dài. Hóa ra nó cũng chẳng biết gì về xuất xứ của hình vẽ lạ lùng kia. Nó cũng giống như tôi thôi. Vậy mà hôm trước nó làm ra vẽ lén lén lúc lúc nhìn phát ớn. Hình vẽ lại xấu tệ. Vậy mà nó cứ thích thú đứng xem cả buổi. Thật tôi chưa thấy ai kỳ cục hơn con nhỏ này. Ba mẹ tôi và anh Khánh mỗi khi nổi đóa lên thường mắng tôi là thằng khùng. Nhưng xem ra Hồng Hoa còn khùng hơn cả tôi. Chương 7. Kể từ hôm hứa với tôi, Hồng Hoa đến thăm khu vườn của tôi khá thường xuyên. Trừ các buổi chiều tôi đi học, các buổi chiều còn lại Hồng Hoa đều đến chơi với tôi. Cuộc sống của tôi trong những ngày này bỗng thay đổi hẳn. Nó trở nên ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Cả khu vườn cũng vậy, dường như lá xanh hơn, còn gió thì reo vui suốt ngày trên những giòm lá biếc. Chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Tôi bê cả chồng sách ra giường và chúng tôi nằm lăn ra bãi cỏ. Mỗi đứa một cuốn sách trong tay, xem mê đọc đến khi những dòng chữ nhòe đi trong bóng chiều chập choạng. Những lúc đó, mãi cắm đầu vào trang sách, không ai nói với ai một lời nào, chỉ có tiếng lá xào xào đuổi nhau trên cỏ. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi dâng lên một cảm giác hân hoan khó tả, và tôi cứ mong cuộc sống ngưng động lại mãi ở giây phút êm đềm này. Cũng có khi tôi và Hồng Hoa chụm đầu vào đọc chung một cuốn sách. Hồng Hoa nghỉ học từ hồi lớp 5 nên nó đọc chậm rì. Đọc xong một trang sách, lần nào tôi cũng phải chờ nó đọc xong phần của nó mới được dở qua trang kế tiếp. Đợi một hồi, sốt ruột, tôi lại phải giục. Đọc lẹ lên chút coi. Hồng Hoa bao giờ cũng trả lời bằng câu: Anh chờ em chút xíu nữa, gần xong rồi. Tôi nhăn nhó: Gần xong đâu mà gần xong, mày đọc lâu thấy mồ. Hồng Hoa nuốt nước bọt. gần xong thiệt mà, còn chừng 7-8 vòng nữa thôi hà. 7-8 vòng của nó bằng 7-80 vòng của người ta. Và thế là tôi lại gắt: đọc sách chung với mày chán ơi là chán, mày đọc như rùa bò vậy. Thấy tôi nổi cáo, Hồng Hoa chớp mắt, giọng biết lỗi: ừ, thôi anh lật qua trang mới đi. Tôi liếc nó, áy náy: nhưng mà mày đã đọc xong đâu. Hồng Hoa mỉm cười: kệ nó, em đọc chừng đó cũng được rồi. Nghe cái giọng hiền hòa của nó, lòng tôi tự dưng mềm hẳn đi, tôi chẳng còn buồn nhục nó nữa. Thôi, mày cứ đọc cho xong đi, tao chờ thêm một chút nữa. Hồng Hoa khẽ lắc đầu: anh cứ lật qua đọc đi, đừng có chờ em đọc chậm lắm. Tôi lại gắt: tao đã nói tao chờ mày là tao chờ mà, mày chưa đọc xong, tao cũng chẳng thèm đọc phần của tao đâu. Trước sự nạt nộ của tôi, Hồng Hoa không dám hé môi lại nửa tiếng, nó đành im lặng cúi xuống đọc tiếp. Trong khi chờ đợi, tôi ngã đầu trên cỏ, dẫn dơ nhìn những con chim sâu nhỏ hơn nắm tay, vừa thoăn thoắt chuyền cành, vừa kêu lít chít luôn mồm. Đôi khi tôi lại thích thú nhìn ngắm những tia nắng nhấp nháy trên dòm lá. Những lúc như vậy, tôi cố tình nheo mắt lại để thấy những tia nắng trở nên lung linh hơn. Thỉnh thoảng tôi liếc sang Hồng Hoa, mặc dù ngoài miệng bảo chờ, nhưng thấy nó dò dẫm từng chữ trên trang sách, không biết đời nào mới xong, tôi không nén được tiếng thở dài ngán ngẩm. Rốt cuộc, không thể nào kiên nhẫn hơn được, tôi đành lên tiếng đề nghị: thôi, để tao đọc cho mày nghe hen. Hồng Hoa mở to mắt: anh đọc. Tôi gật đầu: ừ, tao đọc, tao sẽ đọc to lên cho hai đứa cùng nghe, mày chịu không? Hồng Hoa chịu liền, nó gật đầu, mặt mày hớn hở. Thế là từ hôm đó, chiều nào tôi cũng đọc sách cho Hồng Hoa nghe, khi thì ngồi trên thành giếng, khi tựa lưng vào gốc mận, lúc lại nằm dài trên cỏ. Hồng Hoa luôn luôn xúm xít bên tôi, sách mở trên tay, tôi vừa đọc, vừa cố sửa giọng cho diễn cảm, còn Hồng Hoa thì nghển cổ nghe, chốc chốc lại tặc lưỡi suýt xoa. Đọc sách cho Hồng Hoa nghe vài lần, tôi đã biết rõ tính của nó. Nó chỉ thích các câu chuyện có hậu, trong đó người tốt luôn luôn thắng, còn kẻ xấu bao giờ cũng thua. Lần nào cũng vậy, hễ tôi đọc tới chỗ nhân vật tốt lâm nạn hay gặp phải những nghịch cảnh là nó bắt đầu khục khịch mũi. Cái giọng sụt sịt lẳng nhẳng của nó nhiều lúc khiến tôi phát bực, phải gắt lên: mày có im đi không? Mày cứ làm ầm ĩ như vậy làm sao tao đọc tiếp được? Thấy tôi nổi khùng, Hồng Hoa đưa tay quệt nước mắt và cố mím chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng nấc. Dòm điệu bộ của nó tôi thấy tội tội, bèn an ủi: mày ngốc quá, có gì đâu mà khóc. Tới đoạn này thì thằng Hạt Tiêu bị bắt cóc, nhưng lát nữa tới phần sau, người ta đã cứu nó ra rồi, và nó lại trở về với mẹ của nó. Còn bọn cướp thì bị tóm sạch, không sót một tên. Hồng Hoa tươi ngay nét mặt, nó mỉm cười và nhìn tôi bằng đôi mắt ướt: thật không? Sao anh biết vậy? Tôi nhún vai: tao đọc cuốn sách này có chục lần, sao không biết? Hồng Hoa có vẻ bẽn lẽn: vậy mà em cứ lo lo. Nhờ tôi kể trước đoạn kết, Hồng Hoa mới thôi sụt sùi và lắng yên nghe tôi đọc tiếp. Nhưng đọc sách hoài cũng chán, chúng tôi chuyển sang trò chơi khác. Tôi rủ Hồng Hoa: tao với mày chơi đá dế đi, mày một con, tao một con, đá nhau xem bên nào thắng. Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu: thôi, em không chơi trò đá dế đâu. Tôi ngạc nhiên: sao vậy? Hồng Hoa cười: con gái, ai chơi đá dế? Tôi hừ giọng: có sao đâu, con gái con trai gì chơi không được. Nhưng Hồng Hoa tỏ ra chẳng mê trò đá dế của tôi chút nào, nó vẫn một mực từ chối. Với lại xem hai con dế đá nhau, em thấy nó ghê ghê. Có gì đâu mà ghê, tại mày là con gái, mày nhát gan đó thôi. Tôi có ý nói khích nó để nó đồng ý chơi với tôi, không ngờ nó lại gật đầu, giọng thản nhiên: ừ, em nhát gan hồi nào tới giờ. Tôi đành thở dài xui xị: vậy thì thôi. Sợ tôi buồn, Hồng Hoa lại rụt rè đề nghị: hay mình chơi đá gà đi. Tôi trố mắt: gà đâu mà đá? Không phải là gà thật. Hồng Hoa chớp mắt: đá gà là đá cỏ gà đó mà. Tôi biểu môi: tưởng gì, cái trò này hồi ở dưới quê tao chơi hoài. Nói vậy nhưng tôi vẫn cùng với Hồng Hoa lom khom đi tìm cỏ gà quanh giếng đá và dọc các hàng rào. Trong vườn tôi cỏ gà không nhiều, nhưng một lát sau hai đứa cũng hái được 3-4 cọng. Không biết sao hôm qua nó gặp hên quá chừng, các cọng cỏ gà trên tay nó cọng nào cũng nấy trông dẻo dai và chắc nịch, còn các cọng của tôi thì non èo uột chẳng ra làm sao. Quả đúng như tôi lo ngại, đá nhau một hồi, những con gà của tôi rụng đầu ráo trọi. Hôm qua toàn thắng, bèn hí hửng rủ tiếp. Chơi nữa không? Tôi dứt cọng cỏ sơ xác còn nằm trên tay xuống đất, giọng gây sự. Tao không thèm chơi mày nữa đâu, mạn gian. Hôm qua tròn mắt. Em ăn gian hồi nào? Tôi cộc lốc. Hồi nãy. Hôm qua thấp thỏm. Hồi nãy là hồi nào? Tôi nhún vai và quay mặt đi. Hồi nãy là hồi đi hái cỏ gà chứ hồi nào? Mày hái toàn là mấy cọng lớn, chừa cho tao mấy cọng nhỏ xíu. Nghe tôi trách, hôm qua có vẻ áy náy. Em đâu có dành với anh đâu, em với anh cùng hái mà. Tôi lúng túng chép miệng. Thì mày không dành, nhưng mày khôn, mày hái toàn cọng lớn. Thấy tôi cứ nặng nặc kết tội nó, hôm qua bối rối phân trần. Thì nhìn thấy cỏ gà là em bức đại, em có lựa cọng lớn cọng nhỏ gì đâu. Khi nãy cùng đi hái chung, quả là tôi chẳng thấy nó lựa chọn gì hết, nhưng không hiểu sao nó lại nhớ được những cọng cỏ ngon lành quá xá. Chắc là tại nó mát tay hơn tôi. Nói theo kiểu ngoại tôi thường nói. Nghĩ vậy, nỗi hờn dỗi trong lòng tôi bay biến đâu mất, và tôi liền dịu giọng giải quan cho nó. Ừ, thì mày không có lựa. Hôm qua mừng quính. Vậy là em không có ăn gian ha. Tôi hiền khô. Ừ, không ăn gian. Hôm qua hắn giọng. Vậy thì anh quay mặt lại đi. Tôi quay mặt lại và thấy hôm qua đang cười khoe hai cái lúm đồng tiền. Tôi liền nhe răng cười theo, lòng nhẹ nhõm. Nhưng dường như hôm qua muốn làm tôi cục hứng cho bỏ ghét chơi, nó đột ngột rủ. Chơi tiếp ha. Tôi giật thót, nụ cười biến mất. Đã có gà nữa hả? Ừ, nhưng mà lần này hái xong mình chia đều cọng lớn cọng nhỏ cho hai bên. Tôi thở phào như người sắp chết đuối vớ phải cái phao. Tuy nhiên, không muốn để lộ cho hôm qua thấy sự mừng rỡ quá đáng của mình, tôi làm bộ gật gù. Ừ, mày muốn vậy cũng được. Hôm qua chẳng buồn để ý đến bộ tịch giờ dịch của tôi. Đối với nó, thấy tôi vui là nó vui. Vì vậy, vừa thấy tôi bằng lòng chơi tiếp, nó đã hớn hở nắm tay tôi kéo đi. Dạ, anh với em đi tìm cỏ gà nữa nha. Thế là tôi với nó lại lui cui đi hái cỏ gà và đá đến tận tối mịt. Nhưng trò chơi hôm qua thích nhất vẫn là trò chuyện với con sáo trên cây khế. Con sáo của tôi dạo này tỏ ra thân thiết với hôm qua dữ lắm. Bây giờ không cần tôi phải nhắc, hãy thấy mặt hôm qua là nó bô bô chào hôm qua, khiến hôm qua thích chí vô cùng. Gặp tôi, con sáo cũng chào, nhưng kiểu chào của nó trông thờ ơ phát ghét. Lúc vui nó nói chào anh Kha, lúc buồn nó kêu chào anh Khánh. Nó cứ lầm lẫn muôn đời. Hôm qua đã dạy cho con sáo thêm nhiều câu mới. Bây giờ con sáo đã nói được tối rồi, cười đi. Nó còn nói nghỉ chơi anh ra. Cứ mỗi lần nó nói câu đó, hôm qua lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không hiểu sao trước một ông thầy quai phong như tôi, con sáo học tập có vẻ quể quải và lơ đỉnh. Ngược lại, trước cái giọng thủ thỉ nghe phát chán của hôm qua, nó lại tỏ ra ngoan ngoãn hết biết. Thậm chí mới đây, hôm qua còn tập cho nó hát. Và khi nghe nó bập bẹ câu đào vừa ra qua trong bản ca chiêu xa, tôi đã trố mắt lên vì ngạc nhiên và thích thú. Trong những ngày này, khu vườn của tôi giống như một thiên đường nhỏ bé. Ở đó, tuổi thơ của tôi và hôm qua đã tình cờ gặp nhau, và sự hồn nhiên, tấm lòng trong sáng cùng mối đồng cảm với thiên nhiên đã khiến chúng tôi mỗi ngày thêm quyến luyến nhau hơn. Chương 8. Suốt một thời gian dài, tôi với Hồng Qua chỉ chơi loanh quanh ở ngoài vườn. Hồng Qua chưa bao giờ đặt chân vào nhà tôi, và tôi có cảm giác Hồng Qua dường như e ngại điều đó. Có lần tôi rủ, tao với mày vô nhà chơi đi. Hồng Qua lắc đầu. Thôi, em không vô nhà đâu, chơi ở ngoài vườn thích hơn. Nhưng mà vô nhà tao cho mày xem bể cá của tao, xem xong chạy ra liền. Hồng Qua tỏ vẻ ngần ngừ. Vô sao được mà vô, mẹ anh biết em chui hàng rào vào, mẹ anh la chết. Tôi nhún vai. Xưa, tưởng gì, nếu muốn cho mẹ tao khỏi la thì dễ ợt. Bây giờ mày chui trở ra, rồi chạy vòng đến đằng trước nhà, tao sẽ đón mày vô, mẹ tao đâu có biết. Hôm qua vẫn lắc đầu. Em không vô đâu. Sao vậy? Thì em không thích chứ sao? tôi nổi sùng. Bộ, mày chê nhà của tao hả? Hồng Hoa chớp mắt. Em đâu có chê nhà anh. Vậy chứ sao mày không vô nhà chơi? Hồng Hoa ấp úng. Tại em thích chơi ngoài vườn hơn. Tôi hắn giọng. Thì tao cũng thích chơi ngoài vườn vậy, nhưng đây là mình vào mình xem bể cá, xem chút xíu thôi, rồi chạy ra vườn. Đề nghị của tôi chẳng lay chuyển được Hồng Hoa chút nào. Nó liếc tôi, hỏi. Vậy sao anh không mang bể cá ra đây? Tôi tức điên. Mang sao được mà mang. Bể cá nặng ì, mỗi lần mang đi đâu, tao toàn phải nhờ người lớn mang giùm. Hồng Hoa chép miệng. Vậy thì thôi. Tôi trố mắt. Thôi là sao? Hồng Hoa tỉnh khô. Thôi thì khỏi xem bể cá chứ sao. Thái độ bướng bỉnh của Hồng Hoa khiến tôi giận phát khóc. Tôi dùng dằn quay mặt đi chỗ khác và không thèm nói chuyện với nó suốt cả tiếng đồng hồ. Thấy tôi giận dỗi ghê quá, Hồng Hoa sợ xanh cả mặt. Nó cứ cầm tay tôi lay lay và năn nỉ luôn miệng. Thôi, đừng giận em nữa mà. Hồng Hoa năn nỉ tôi hàng trăm câu, nhưng chẳng có câu nào nhắc đến chuyện vô nhà xem bể cá, cho nên tôi càng giận và mặt mày mỗi lúc mỗi lầm lì tợn. Chẳng biết làm sao, cuối cùng Hồng Hoa đành phải chạy lại cầu cứu con sáo. Nghe nó xúi giục một hồi, con sáo của tôi liền hùa theo nó, tré lên. Cười đây, cười đây. Thế là tôi bật cười, tức dễ sợ. Lần khác tôi khoe với Hồng Hoa căn phòng của tôi. Tôi nói, lên phòng tao chơi không? Phòng tao đẹp lắm. Hồng Hoa nheo mắt. Phòng anh có những gì? Tôi ấp úng. Phòng tao hả? Phòng tao cũng không có gì đặc biệt. Thì cũng bàn, cũng ghế, cũng tủ như người ta thôi. Vậy chứ sao anh bảo đẹp? Tôi tặc lưỡi. Tao nói đẹp là tao nói chuyện khác. Phòng tao có cửa sổ mở ra vườn. Hồng Hoa gật gù. Vậy là anh ở căn phòng tuốt phía sau. Tôi vui vẻ. Ừ, tao ở căn phòng phía sau. Đứng chỗ cửa sổ phòng tao, mày có thể nhìn thấy rõ những ngọn cây trong vườn luôn. Hồng Hoa buột miệng khen. Wow, thích quá. Tôi liếc nó. Mày lên chơi không? Hồng Hoa không trả lời câu hỏi của tôi. Nó trầm ngâm một lát rồi lại hỏi. Cửa sổ phòng anh có nan qua bằng sắt không? Có. Nan qua bằng ngôi sao, phải không? Ủa, sao mày biết? Tôi ngạc nhiên. Hồng Hoa cắn môi. Em chỉ đoán vậy thôi. Nhà bạn em cũng có khung cửa sổ y hệt. Tôi tò mò. Nhà bạn mày ở đâu? Ở đằng kia kìa. Hồng Hoa dung tay chỉ bâng quơ ra đường theo cái kiểu cách mơ hồ trước nay của nó, rồi không để tôi kịp cặn hỏi. Nó nói tiếp. Nhà bạn em cũng hai tầng, có cầu thang hình vòng cung chạy sát tường. Tôi treo lên. Cầu thang nhà tao cũng y hệt như vậy. Ngộ quá ha. Hồng Hoa nhún vai. Thì em đã bảo hai ngôi nhà giống nhau mà. Tôi hắng giọng. Vậy mày có biết cầu thang nhà bạn mày có bao nhiêu bậc không? Sao lại không biết? Lần nào lên xuống cầu thang mà em không đếm. Tôi hồi hộp. Có bao nhiêu bậc? 24 bậc. Tôi thè lưỡi. Đúng là nhà bạn mày giống hệt nhà tao. Cầu thang nhà tao cũng 24 bậc. Từ khi phát hiện ra Hồng Hoa có một người bạn và người bạn của nó lại có một ngôi nhà xinh đẹp không khác gì ngôi nhà của tôi, tự dưng tôi đâm ra cục hứng, không tha thiết đến chuyện rủ Hồng Hoa vào nhà chơi nữa. Tôi định khoe khoang căn phòng của mình, hóa ra nó đã từng chơi hàng giờ trong một căn phòng giống y như vậy. Đang chán nản, chợt tôi sáng mắt lên. Nhưng cửa sổ ở nhà bạn mày chắc gì mở ra vườn. Cũng mở ra vườn luôn. Câu trả lời thản nhiên của Hồng Hoa khiến tôi thất vọng ghê gớm. Tôi hỏi, giọng chán nản. Nhà bạn mày cũng có vườn giống như nhà tao hả? Ừ. Tôi cố dớt giác. Ừ, nhưng khu vườn của tao dù sao cũng đẹp hơn. Hồng Hoa lắc đầu. Hai khu vườn đẹp y nhau. Thấy Hồng Hoa không chịu binh vực khu vườn của tôi nổi đoá. Chứ sao mày không chơi nhà bạn mày đi, đến đây làm gì? Hồng Hoa thở dài, nó nói giọng buồn thiêu. Từ lâu rồi, bạn em đâu còn ở đó nữa. Tôi trợn tròn mắt. Ủa, sao vậy? Bộ, bạn mày bán nhà, dọn đi chỗ khác hả? Hồng Hoa không đáp mà lặng lẽ nhìn xuống đất. Bao giờ buồn bã nó cũng nhìn xuống đất. Tôi nhìn nó giọng bâng khuâng. Nếu bạn mày đã bán nhà, thì mày đến đây chơi với tao, có gì phải buồn? Hồng Hoa ngước nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. anh cho em tới đây chơi hoài nha. Ừ, chơi hoài hoài luôn. Anh hứa đi. Hứa gì? Hứa cho em đến đây chơi hoài hoài luôn. Tôi khịt mũi. Cần gì phải hứa, trước nay mày chẳng đến đây chơi hoài hoài là gì. Hồng Hoa chớp mắt. Nhưng còn mai mốt. Mai mốt sao? Mai mốt biết đâu anh không cho em đến chơi nữa. Tôi mỉm cười. Làm gì có chuyện đó, tao mong mày đến chơi với tao thấy mồ. Hồng Hoa vẫn chưa yên tâm, nó dòm tôi lom lom. Biết đâu mai mốt anh có nhiều bạn mới, lúc đó anh sẽ không chơi với em nữa. Tôi hừ mũi. Cần gì phải mai mốt, bây giờ tao cũng có cả đống bạn, nhưng tao vẫn thích chơi với mày hơn. Hồng Hoa lộ vẻ sung sướng. Thật không? Thật. Tại sao anh lại thích chơi với em? Hồng Hoa nheo mắt tinh nghịch hỏi. Tôi chép miệng. Tại vì mày thích dạo chơi trong vườn giống như tao, mày cũng thích nhặt hoa khế thả vô lòng giếng, mày biết trèo cây, rồi mày cũng thích nằm lăn ra trên cỏ như tao, không sợ dơ quần áo. Nghĩ ngợi loay quay một hồi, tôi đâm ra bối rối chẳng biết phải kể thêm gì nữa. Tôi ú ớ vài ba tiếng rồi tắt tịch, đành quay sang Hồng Hoa, nhe răng cười. Hồng Hoa chắc cũng chẳng cần tôi kể nhiều thêm nữa, chỉ riêng việc tôi thú nhận tôi thích chơi với nó và khen nó có nhiều điểm giống tôi đủ khiến mặt mày của nó rạng rỡ lên rồi. Vì vậy vừa thấy tôi quay sang cười với nó liền đáp lại bằng một nụ cười còn tươi gấp mấy lần nụ cười ruồi của tôi. Nhìn nụ cười xinh như hoa của nó, tôi chợt nhớ ra. Tao thích chơi với mày còn gì nụ cười lúm đồng tiền của mày nữa, mày cười dễ thương lắm. Đang cười, nghe tôi khen, Hồng Hoa lập tức mím môi lại, nhưng rồi không nhịn được, nó lại bật cười khúc khích. Nhưng lần này nó ngó lơ đi chỗ khác. Tôi vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn Hồng Hoa từ phía sau. Bất giác tim tôi như thót lại khi những tia nắng chiều đột ngột xuyên qua kẽ lá và phủ quanh mái tóc Hồng Hoa một đường viền sáng lung linh và rực rỡ đến nao lòng. Trước mắt tôi, mái tóc Hồng Hoa dường như đang bốc cháy, xa hơn nữa mới là hoàng hôn. Chương 9. Một hôm, Hồng Hoa đến chơi với tôi với một vết bầm ở trên má. Thoạt đầu tôi không để ý, vừa thấy nó ló đầu qua hàng rào, tôi đã mừng rỡ chạy lại, khoe. Lẹ lên, tao cho mày xem cái này nè. Cái gì vậy? Hồng Hoa tò mò hỏi, giọng thích thú. Con sáo. Con sáo sao? Thì qua đây. Vừa nói tôi vừa nắm tay Hồng Hoa hấp tấp kéo lại chỗ gốc khế. Chúng tôi chạy chưa tới nơi, con sáo đã nhanh nhảo cất tiếng chào. Nhưng nó chỉ chào mỗi Hồng Hoa, còn tôi thì nó chẳng thèm đếm xỉa tới. Tôi đã quen với cái trò nịnh đầm của nó nên chẳng buồn giận dỗi. Tôi chỉ nhắc. Còn tao nữa chi? Con sáo vừa nhảy nhót vừa liếc tôi, ý chừng đang cân nhắc xem có nên chào tôi hay không. Sau một hồi lưỡng lự, nó tỏ ra biết điều. Chào anh Kha. Tôi khoái chí nhắc tiếp. Còn cái câu gì tao mới dạy mày hôm qua đó? Con sáo đứng nghệch mặt, ra chiều ngẫm nghĩ. Dòng bộ tịch của nó tôi đoán chắc, nó đứng tới già cũng không nhớ ra cái câu tôi vừa dạy. Tôi đành phải gỡ bí cho nó. Dễ, dễ, dễ gì đó? Như sực nhớ ra, con sáo liền buột miệng. Dễ thân ghê. Chỉ đợi có vậy, tôi quay sang Hồng Hoa, cười toe. Nó khen mày đó. Hồng Hoa nửa thinh thích, nửa mắc cỡ. Nó lườm tôi. Anh dạy nó câu gì đâu không à? Dạy mãi gì đâu, nó... Đang nói, thốt nhiên tôi nhìn sững gương mặt Hồng Hoa, ngạc nhiên hỏi. Mặt mày bị sao vậy? Bị gì đâu? Tôi chỉ tay vô vết bầm trên má nó. Vậy mà kêu không, bầm tím đi nè. Hồng Hoa đưa tay xoa xoa vết bầm, lúng túng. À, cái này là do em bị té. Tôi bán tính bán nghi. Thật không? Mày té ở đâu? Em té ở nhà. Câu trả lời của Hồng Hoa khiến tôi càng thắc mắc. Ở nhà mà té, tao không tin. Thiệt mà. Mày nói xạo, chắc là mày đánh nhau với ai rồi. Hồng Hoa chớp mắt. Em đâu có biết đánh nhau đâu. Tôi tặc lưỡi. Nếu vậy chắc là có ai đánh mày. Lần này Hồng Hoa không cãi, nó đứng im, tôi càng nghi. Ai đánh mày, phải không? Hồng Hoa vẫn không hé môi, chỉ có đôi mắt nó trừng trừng. Như vậy đúng là nó bị ai đánh rồi. Tôi nhủ thầm và lo lắng hỏi. Ba mày đánh mày có phải không? Hồng Hoa khẽ lắc đầu. Hay là mày bị mẹ mày đánh? Hồng Hoa vẫn lắc đầu. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ que của nó, giọng hoang mang. Vậy chứ ai? Hồng Hoa im lặng một lúc rồi thẫn thờ đáp. Anh quý em. Tôi thở dài. Thì ra là anh của mày. Mày có một ông anh mà tao đâu có biết. Hồng Hoa khịt mũi. Anh quý không phải là anh ruột, anh quý là con ông bác. Tôi gật gù. Thì ra là vậy. Rồi tôi mím môi hỏi. Bộ thằng đó hung hăng lắm hả? Hồng Hoa nhăn mặt. Anh của em mà anh gọi là thằng đó. Tôi hừ mũi. Hứ, tao cứ gọi nó là thằng đó, ai kêu nó đánh mày chi? Tôi liếc Hồng Hoa, mắt nheo nheo. Nó mà đánh mày thì lần sau nó đến chơi, mày đừng cho nó vô nhà. Nhà nào? Thì nhà mày chứ nhà nào, khỏi láng xẹt. Giọng Hồng Hoa bùi ngùi. Em đâu có nhà, nhà em hiện nay đang ở đậu, nhà ông bác kia mà. Tôi sửng sốt. Chứ nhà mày đâu? Thì em đã nói anh nghe rồi. Giọng Hồng Hoa thoáng lộ vẻ bối rối. Nhà em ở dưới quê. Tôi sực nhớ ra. À, mày có nói mà tao quên. Rồi tôi thở dài chép miệng. Nhà mày khổ quá ha. Câu nói của tôi có lẽ khiến Hồng Hoa động lòng. Những giọt nước lệ nãy giờ kềm giữ bỗng trào ra khỏi mắt và chảy thành dòng trên má nó. Trước tình cảnh đó tôi không dám nhìn Hồng Hoa mà vội đưa mắt ngó dẫn dơ lên tàn cây mận. Trên đó những chiếc lá nằm im phắc, không buồn cựa mình, dường như chúng lặng lẽ lắng nghe câu chuyện buồn bã của Hồng Hoa. Mắt vẫn không rời những chiếc lá trên cao, tôi bồi hồi hỏi. Sao nó đánh mày? Tiếng Hồng Hoa sụt sịt bên tai tôi. Ảnh giật sách của em không cho, vậy là ảnh đẩy em đập mặt vào cạnh bàn. Tôi nghe Hồng Hoa nói mà bụng cứ tức sôi lên, không biết làm gì cho nguôi ngoai. Tôi quay ra cằn nhằn Hồng Hoa. Nó giật sách của mày á thì mày cứ đưa đại cho nó, ai kêu mày giật lại chi cho nó đánh mày. Thì những lần trước ảnh giật em đâu có cản, nhưng đây là cuốn Cu Li Lùn anh cho em mượn. Tôi hắng giọng. Mày ngốc quá à, sách của tao thì cũng như sách của mày, đọc xong thì nó trả lại cho mày chứ lo gì. Hồng Hoa đưa tay quệt nước mắt, nói. Ảnh không có trả lại đâu. Tôi ngạc nhiên. Sao không trả? Không trả thì nó làm gì? Ảnh toàn là đem đi bỏ đâu đâu không à. Có khi ảnh xé đôi cuốn sách rồi ném vô thùng rác. Tôi nghiến răng. Đồ mất dạy. Khi nỗi tức tối đã lắng dịu bớt, tôi nhìn thẳng vào mặt Hồng Hoa, giọng băn khoăn. Chắc là thằng đó nó không ưa mày, phải không? Hồng Hoa lặng lẽ gật đầu. Mày có gây sự gì với nó không vậy? Không, em có làm gì ảnh đâu. Tôi phân vân hỏi. Vậy sao nó ghét mày dữ vậy? Hồng Hoa có vẻ ngần ngừ trước câu hỏi của tôi. Nó ấp a ấp úng định trả lời, nhưng rồi cuối cùng nó im bặt. Tôi càng sốt ruột. Sao vậy? Hồng Hoa đỏ mặt, giọng ngập ngừng. Ảnh nói em là đồ không nhà không cửa, sống bám gia đình ảnh. Tôi tặc lưỡi. Chứ vậy mà nó ghét mày hả? Hồng Hoa cắn môi. Ảnh nói gia đình em dọn đến ở làm nhà ảnh chật chội, rồi bác em lại hay mua quà cho em, vậy là ảnh kêu bác em thương em hơn ảnh. Tôi phấp phỏng. Như vậy là chắc nó đánh mày hoài phải không? Hồng Hoa chớp mắt, không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt giàu giàu của nó, tôi cũng có thể hình dung ra những trò hiếp đáp mà nó phải chịu đựng trong thời gian qua. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp Hồng Hoa vô cùng. Tuy nhiên, tôi không thể giúp đỡ gì nó được, ngoài nỗi xót xa dâng ngập trong lòng. Mãi một lúc lâu tôi mới ngậm ngùi hỏi. Sao mày không nói cho ba mày biết? Em có nói. Tôi hồi hộp. Rồi ba mày nói sao? Ba em nói em phải tập nhường nhịn và chịu đựng. Tôi thất vọng ra mặt. Chịu đựng gì mà chịu đựng? Vậy mày có nói với mẹ mày không? Có. Tôi thấp thỏm. Mẹ mày có kêu mày chịu đựng không? Giọng Hồng Hoa nghẹn ngào. Mẹ em không nói gì hết, mẹ em chỉ ngồi khóc. Nghe Hồng Hoa đáp, tôi vừa buồn vừa giận. Nếu như tôi là ba mẹ của Hồng Hoa, tôi đã đánh cái thằng khốn nạn kia một trận nhừ xương rồi. Chẳng hiểu sao ba mẹ Hồng Hoa lại hiền lành quá xá tới vậy. Đang rầu rĩ, chợt tôi nghĩ ra một kế, liền treo lên. Ê, sao mày không mét bác mày? Nếu bác mày biết chuyện, chắc chắn thằng mất dạy kia sẽ nhừ đòn và nó sẽ hết dám hành hạ mày. Tôi tưởng Hồng Hoa sẽ mừng rỡ trước diệu kế của tôi, nào ngờ nó lắc đầu. Em không dám. Tôi nhún vai. Gì mà không dám, mày mét đại đi. Hồng Hoa vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Thôi, em không dám, ảnh mà bị đòn, ảnh sẽ trả thù em chết. Tôi hùng hổ. Mày đừng sợ, nó trả thù mày á, tao cho nó mềm xương. Thấy tôi lăm le nhảy vào dòng chiến, Hồng Hoa sợ xanh mặt, nó nói giọng khẩn khoản. Thôi thôi, anh đừng có đánh nhau với ảnh, ba mẹ em không bằng lòng đâu. Ba em nói ở nhờ nhà người ta không nên gây gổ. Ba hay nói với em là một sự nhịn chính sự lành. Tôi gầm gừ. Nhịn gì mà nhịn? Mặc dù nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Hồng Hoa, lòng tôi cũng dần dần bình tĩnh lại. Ừ ha, mình mà đánh thằng con ông bác đó, rủi ông bác nó nổi sùng, đuổi cả nhà nó ra đường, thì gia đình nó biết ở đâu? Nghĩ loay quay một hồi, lòng tôi bỗng xìu như bún và tôi ngán ngẩm nói. Nếu mày sợ thì thôi, tao không thèm đánh nhau với nó đâu. Nghe tôi tuyên bố tha tội cho ông anh của nó, Hồng Hoa mừng lắm. Nó còn hỏi. Anh nói thật chứ? Trước giờ tao có nói dối mày lần nào đâu. Trước khi tôi chán nản bao nhiêu thì Hồng Hoa lại tỏ ra tươi tỉnh bấy nhiêu. Nó quên mất vết bầm ở trên má, nó cũng quên cả nỗi buồn bị hành hạ. Đối với nó, chỉ cần tôi hứa không can thiệp vào chuyện gia đình nó là nó vui rồi. Vì vậy, trong khi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má, Hồng Hoa đã mỉm cười nhìn tôi, vẻ cảm kích. Chẳng hiểu sao sống vậy mà mày sống được. Tao mà là mày, tao bỏ nhà đi quách. Hồng Hoa hứ một tiếng. Hứ, nói như anh. Tôi nói là nói cho bỏ tức thôi. Chứ thật ra, nếu rời khỏi nhà, tôi cũng chẳng biết đi đâu. Cùng lắm tôi bỏ về dưới quê ở với ngoại. Nhưng mà sống với ngoại, đằng nào ba mẹ tôi cũng lần ra và bắt tôi về. Thế thì cũng như không. Hồng Hoa chắc chẳng khác gì tôi. Thậm chí nếu bỏ nhà đi, nó còn gặp khó khăn nhiều hơn tôi gấp bội. Bởi nó là con gái. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi vẫn chẳng tìm ra được cách nào giúp nó. Và điều đó khiến tôi khổ sở ghê gớm. Chẳng lẽ nó cứ phải chịu đựng hoài như lời khuyên của ba nó. Tôi tự hỏi và bỗng dưng cảm thấy mũi lòng trước câu hỏi của mình. Và bất giác, tôi quay lưng chạy vào nhà. Thấy tôi dùng chạy, Hồng Hoa cuốn quýt gọi theo. Anh Kha, anh đi đâu vậy? Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại, đáp. Mày chờ tao xíu. Tôi vào nhà lục lọi tủ thuốc của mẹ tôi và lát sau tôi cầm ra đưa cho Hồng Hoa một lọ dầu nóng. Cho mày nè. Hồng Hoa rụt rè cầm lấy chai dầu và trố mắt hỏi. Chai gì vậy? Dầu nóng, khi nào bị đánh đau á, mày xoa dầu này lên, vết bầm sẽ tan ngay. Hồng Hoa cầm khư khư chai dầu ở trên tay và không biết nó nghĩ ngợi điều gì mà mắt nó lại trưng trưng. Còn tôi cũng nghe cay xè nơi sống mũi. Rồi vừa nói, tôi vừa cố khục khịch để che giấu sự xúc động. Tôi dặn nó. Còn sách của tao á, mày thích cuốn nào thì mang về đọc. Thằng kia nó giật cứ mặc kệ nó, đừng nhận coi với nó làm chi. Hồng Hoa ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Ảnh sẽ đem bỏ sách của anh đó. Thấy kệ nó, mất tao mua cuốn khác. Tôi mỉm cười trấn an. Với lại mấy cuốn sách này tao đọc đi đọc lại thuộc lòng rồi. Hồng Hoa nhìn tôi với vẻ tin cậy và đột ngột nó cầm lấy tay tôi. Tôi từng nắm tay Hồng Hoa dắt nó đi chơi tha thẩn trong giường hàng trăm lần, nhưng phải đợi đến bây giờ tôi mới ngạc nhiên nhận ra sự mềm mại của bàn tay nó. Và bàn tay mềm mại đáng yêu đó hiện đang nằm khép nép và run rẩy trong tay tôi như một con chim non lạc tổ đang cần vô cùng sự ấm áp chở che. Chương 10. Thế là đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Hồng Hoa. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó không ngăn cản tôi và Hồng Hoa tin rằng chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu. Và hôm nay chúng tôi đã trở thành một đôi bạn rất đổi thân thiết. Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết chỗ ở của Hồng Hoa. Hồng Hoa không muốn tôi đến chỗ nó. Một phần do nó nghĩ đó là nơi ăn nhờ ở đậu. Phần khác chắc nó sợ tôi cao hứng gây sự với ông anh quý quá của nó. Tuy nhiên tôi không cảm thấy phiền lòng nhiều về điều đó. Bởi vì từ sau cái tuần lễ tránh mặt tôi, vì bị tôi bắt gặp ngoài chợ đến nay, trong những buổi chiều tôi nghỉ học, chiều nào Hồng Hoa cũng đến chơi với tôi trong giường. Những lúc đó, ngôi giường đối với chúng tôi chính là ngôi nhà ấm cúng của tuổi thơ, nơi chúng tôi mê mải chơi đùa, quên cả giờ giấc, hoặc ngồi im lặng bên nhau hàng giờ, ngắm một chú chim lơ láo tìm mồi trong giòm lá, hay ngắm một đàn kiến đang xếp hàng và nối đuôi nhau đi không đứt dưới những bụi cỏ rậm. Cũng có khi chúng tôi chỉ ngóng cổ ngồi chờ một chiếc lá rơi. So với tôi, cuộc sống của Hồng Hoa lắm vất vả và phiền muộn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đủ lớn để suy tư về những éo le của cuộc đời và để nhận ra rằng trong cuộc sống, những niềm vui thường bay mau, còn nỗi buồn thì luôn luôn trở lại. Những âu sầu của Hồng Hoa hôm nào chỉ là những giọt lệ thoáng qua. Sau đó chúng tôi quên đi rất nhanh những vết bầm của số phận để say sưa đắm mình trong khung cảnh êm ả của cây lá chung quanh, trong những thú vui nhẹ nhàng mang đầy âm hưởng của đồng nội và trong một tình bạn chân thành, hồn nhiên, bao giờ cũng lấp lánh một thứ ánh sáng rạng rỡ và dịu dàng của hạnh phúc. Mê mải vui chơi trong khu vườn cổ tích thơ mộng, tôi và Hồng Hoa không hề chú ý đến chuyện thời gian đã trôi qua như thế nào. Đối với chúng tôi, những buổi chiều trong vườn không hề khác nhau. Đó là những giây phút êm đềm và đẹp đẽ được lặp đi lặp lại. Đó là món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã hào phóng và âu yếm trao vào tay chúng tôi. Và chúng tôi vẫn hồn nhiên tin rằng không ai nỡ tước đoạt của chúng tôi niềm hạnh phúc thân thuộc đó. Nhưng mặc dù chúng tôi không ngó ngàng tới, thời gian vẫn âm thầm và đều đặn đi những bước đi vững chãi của mình. Nó lướt qua khu vườn, làm rụng những chiếc lá và nở những bông hoa. Nó ngăn cách tôi với Hồng Hoa bằng những buổi chiều đi học xen kẽ. Nó phủ lên mặt đất những lớp cỏ dày và nó dịch chuyển nhựa sống từ dưới lòng đất lên tới ngọn cây với một sự kiên trì, khoan thai và bền bỉ. Tôi chỉ ý thức được sự có mặt của thời gian trong khu vườn khi một hôm buồn buồn, hái một trái mận cho vào miệng cắn, tôi bàng hoàng và sung sướng nhận ra vị ngọt thấm tê trên đầu lưỡi. Nếu không kể những trái mận đầu mùa lác đác hôm tôi mới dọn về, thì đây là mận chín đầu tiên khu vườn tặng tôi. Vô cùng thích thú, tôi vừa đu đưa trên cây, vừa quay mặt xuống đất, hét toáng lên với Hồng Hoa. Mận chín rồi mày ơi! Hồng Hoa ngước mặt lên khỏi trang sách, và khi kịp hiểu ra ý nghĩa trong lời treo của tôi, nó vội vàng dứt sách trên bụi cỏ, nhổm ngay dậy, mặt mày rạng rỡ. Hay quá ha, anh hái xuống cho em đi. Tao không xuống bây giờ đâu. Tôi vừa nhai rau ráo vừa nói. Mày leo lên đây đi. Em leo không được. Mày xạo đi, mày leo còn nhanh hơn khỉ mà kêu không được. Hồng Hoa nhăn nhó. Nhưng hôm nay em bị đau chân. Sao vậy? Tôi lập tức ngừng nhai, tái mặt hỏi. Thằng Du Côn kia lại giở trò với mày nữa phải không? Hồng Hoa giả vờ không nghe câu hỏi của tôi, nó dậm chân, ngúng nguẩy. Anh hái xuống cho em đi. Tôi đang tức cái chuyện nó bị đau chân, thấy nó cố ý lờ đi, tôi lại càng tức. Tôi liền cao mặt, gắt. Không có hái xuống gì hết á, tao trên này tao liền xuống, mày chụp được á thì chụp. Hồng Hoa vẫn tươi tỉnh, thậm chí nó còn tỏ ra khoái cái trò liền chụp này, nó xòe tay ra. Rồi, anh liền xuống đi. Không thèm đáp, tôi lẳng lặng hái từng trái mận liền xuống. Hồng Hoa đứng dưới chụp, trái được trái không. Có lần tôi ném hơi mạnh tay, trái mận lao thẳng xuống giữa mặt nó. Hồng Hoa quýnh quýu, nó không kịp chụp, cũng không kịp né. Trái mận rơi bóp một cái giữa trán nó, khiến nó phải đưa tay ôm trán suýt xoa. Tôi nhấp nhổm trên cây, hốt hoảng hỏi. Có sao không? Hồng Hoa vừa xoa trán, vừa ngẩng lên. Không sao đâu, chỉ đau sơ sơ à, anh cứ liền xuống đi. Thấy nó không khóc, tôi hơi yên tâm, nhưng trong lòng áy náy kinh khủng. Tôi chép miệng. Thôi, mày khỏi chụp nữa, để tao hái xuống cho. Tôi cởi áo ra và loay quay cột thành một cái túi. Xong, tôi chuyền thoăn thoắt qua các cành nhánh triểu trái và hái mận bỏ một túi đầy. Bữa đó tôi và Hồng Hoa ăn mận thỏa thích, đến nỗi buổi tối cố lắm tôi cũng chỉ ăn được nửa chén cơm một cách quệ quải. Tất nhiên không phải chỉ mình tôi quan tâm đến những trái mận. Sau những ngày dài chờ đợi, anh Khánh tôi cũng đã phát hiện ra mận đã chín. Thế là cùng với những túi ni lông to tướng, anh trèo lên cây hái lấy hái để. Anh truy quét những trái mận hăm hở đến mức 3 ngày sau khi anh xuất hiện ngoài vườn, những trái mận đã biến sạch sành xanh. Và cái mận bây giờ nom tội nghiệp như một con gà đã bị giặt trụi hết lông. Dù sao tôi cũng lấy làm mừng là anh chỉ lùng sục trên cây mận vào những buổi sáng. Vì vậy anh đã không phát hiện ra sự có mặt của tên trộm Hồng Hoa trong khu vườn. Nếu không, chẳng biết những rắc rối nào sẽ xảy ra và trong tình huống đó tôi sẽ phải hành động như thế nào. Sự may mắn đó đã an ủi tôi rất nhiều mỗi khi tôi buồn bã, ngắm nhìn vẻ tiêu điều của cây mận. Hồng Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra, không nhìn thấy những trái mận nõn nà quen thuộc. Nó ngơ ngác hỏi tôi. Những trái mận biến đâu hết rồi? Tôi thở dài. Người ta hái hết rồi. Hôm qua chẳng buồn hỏi người ta là ai. Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn lên cây mận và nó cứ nhìn như vậy rất lâu. Mặc dù nó không nói gì, nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt nó nỗi nuối tiếc sâu xa. Tôi đặt tay lên vai nó, khẽ nói: Mày đừng buồn, ít hôm nữa cây mận sẽ cho ra lứa trái khác. Hôm qua chớp mắt, giọng mơ màng: Ừ, em đã nhìn thấy những nụ hoa mới trổ trên cây. Khi nói như vậy, hôm qua không bao giờ ngờ rằng đó là đợt ra hoa cuối cùng của cây trái trong vườn, và những lứa mận tương lai kia sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Cả tôi cũng vậy, tôi không hề nghĩ rằng đến một ngày nào đó, khu vườn yên tĩnh và thơ mộng của chúng tôi sẽ biến mất khỏi mặt đất. Vì vậy tôi như chết điếng cả người khi một hôm, trong bữa cơm, ba tôi tuyên bố về việc thực hiện dự định của mình trước đây. Khoảng 10 ngày nữa, bà sẽ cho phá khu vườn để chuẩn bị xây nhà. Trong khi mẹ tôi và anh Khánh lộ vẻ hân hoan trước diễn ảnh xây dựng đó, thì tôi ngồi sững sờ như bị đóng đinh vô ghế. Mãi một lúc lâu, tôi mới cất lên lời, giọng cố giữ để không run rẩy. Xây nhà làm gì nữa ba? Mình có thừa chỗ ở rồi mà. Ba tôi đáp với vẻ phấn khởi. Con khờ quá à, đâu phải xây nhà là để ở. Đây là khu vực sản xuất, mình sẽ làm tâm nhang xuất khẩu. Rồi ba tôi gật gù tiếp. Ba sẽ cho lát gạch toàn bộ khu vườn để làm chỗ phơi phóng. Trước một kế hoạch làm ăn lớn lao như vậy, thì những niềm vui nhỏ nhoi của tôi và Hồng Hoa ắt sẽ chẳng còn nghĩa lý gì dưới mắt ba mẹ tôi. Tôi chán chường nhủ bụng, và từ lúc đó tôi không còn hy vọng gì vào việc làm thay đổi ý định của ba tôi. Tôi rời khỏi bàn với những bước chân nặng nề như đeo đá, lòng ngổn ngang trong mối buồn rầu. Lâu nay tôi cứ ngỡ ba tôi nói ra cái điều khủng khiếp đó chỉ là cho vui miệng, và hẳn ông quên mất ý nghĩa đó rồi. Nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột, như thể một trận động đất khiến lòng tôi tê dại hẳn đi. Cũng như tôi, hôm qua đón nhận tin đó với một sự đau khổ thẫn thờ. Nó ngồi lặng lẽ bên tôi, nước mắt chảy dài trên má. Những tiếng thút thít của nó khiến tôi như đứt từng khúc ruột. Nhưng tôi không biết phải an ủi nó như thế nào, trong khi lòng tôi cũng đang rầu rĩ vô bờ. Thôi thì cứ để cho nó khóc. Tiếng khóc sẽ giúp nó nguôi ngoai, và nỗi đau sẽ tuôn theo nước mắt để lòng nó dời đi phần nào phiền muộn. Suốt buổi chiều, tôi và Hồng Hoa không chạy nhảy nô đùa như mọi ngày. Những cuốn sách nằm buồn thiêu trên bãi cỏ và trên cây khế sắp bị đốn kia, con Sáo đứng lẻ loi và lặng thầm trong bóng hoàng hôn. Trước khi chia tay, Hồng Hoa sụp sịt nói: Chiều mai em lại đến. Tôi nheo mắt. Mày quên rồi hả? Chiều mai là chiều tao đi học mà. Hồng Hoa cắn môi. Em đâu có quên, nhưng từ nay cho đến lúc khu vườn bị đốn, chiều nào em cũng đến. Hôm nào không có anh thì em chơi một mình. Tôi gật đầu, giọng ngậm ngùi. Ừ, khi nào mày muốn đến thì đến. Cứ coi như đây là khu vườn của mày. Khi Hồng Hoa đã ra về, tôi không vào nhà ngay như thường lệ, mà lại nằm lăn ra trên cỏ, cho đến khi những tia nắng cuối cùng đã thôi nấn ná trên ngọn cây, và trên bầu trời đen thẫm những vì sao ẩm ướt bắt đầu lấp lánh, tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích. Tôi cứ nằm như vậy, im lìm, bất động, như những ngày xa xưa ở quê ngoại. Tôi vẫn thường nằm mơ màng giữa một đồng cỏ xanh rì và nhấp nhô những gò đống, đầu gối lên khúc gỗ mục, chung quanh là đám bạn chăn bò cũng đang đắm chìm trong cỏ như tôi. Những lúc ấy, bầu trời trước mắt tôi bao giờ cũng giống như một tấm màn đen, trên đó đính muôn ngàn sao lóng lánh, và đôi khi tôi có cảm giác tấm màn rực rỡ và bí mật đó đột ngột xà thấp xuống, gần kề đến nỗi suýt chạm vào người tôi, và tôi tưởng như có thể nghe đầy mùi vị lành lạnh của các vì ngôi sao. Nhưng khi tôi đưa tay ra rụt rè chạm vào đôi cánh mỏng của ngôi sao gần nhất, thì tôi ngẩn ngơ thấy những ngón tay bé nhỏ và dính đầy đất cát của mình chỉ chạm vào những giọt sương khuya lạnh lẽo. Bây giờ, trước mắt tôi, tấm màn kỳ bí của bầu trời đã bị các tàn cây che khuất, và chỉ có một vài ngôi sao lọt qua những kẽ lá trên cao. Nhưng lúc này tôi không buồn ngắm bầu trời và các vì sao. Tôi áp người vào đất chỉ để say mê hít thở lần cuối cùng hương vị thân thuộc của khu vườn, trong đó trộn lẫn mùi đất nồng và mùi cỏ ướt, mùi lá non và mùi rêu ẩm. Ngay cả gió cũng có mùi, và có lúc dường như tôi đã nghe phảng phất đâu đây mùi phân bò đang nghi ngút cháy trong mùa bắt bò rầy của một thời đã mất. Chương 11. Bây giờ thì ngày nào Hồng Hoa cũng đến chơi với khu vườn, kể cả những buổi chiều tôi đi học. Những hôm đó, tôi cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm trong lớp, lòng cứ mong cho chóng hết giờ để ù té chạy về nhà, ra vườn chơi với nó. Gọi là chơi, nhưng thật ra trong những ngày này, chúng tôi chỉ đi tha thẩn quanh các gốc cây với những bước chân nặng trĩu. Chúng tôi sờ tay lên gốc mít xù xì và áp mặt vào lớp da trơn láng của cây ổi, thì thầm với chúng những lời từ biệt. Đã nhiều lần tôi bắt gặp Hồng Hoa chân quỳ chân gối cạnh hàng rào, tay nâng niu những cọng cỏ gà lẻ loi còn sót lại của khu vườn và lặng lẽ nhìn ngắm hàng giờ như muốn thu vào ký ức lần cuối cùng những hình ảnh thân thiết của tuổi thơ. Những buổi chiều ảm đạm này thường kết thúc bằng cảnh tôi và Hồng Hoa ngồi im lặng bên nhau trên thành giếng ướt rêu. Chúng tôi cứ ngồi bất động như thế, mỗi đứa đều mải mê theo đuổi những ý nghĩ buồn tẻ và lan man trong đầu. Không hay chung quanh, sương đã xuống dày trên tóc. Thỉnh thoảng một chiếc lá vàng hay một bông khế rơi xuống đậu hững hờ trên thành giếng và Hồng Hoa bâng khuâng nhặt lên thả vào lòng giếng để xem chúng dập dềnh trên mặt nước bằng một vẻ mặt ngất ngây tiếc nuối. Con sáo trên cây khế dường như cảm nhận được không khí khác thường trong khu vườn nên chốc chốc lại nôn nao buột miệng. Cười đi, cười đi! Khiến tôi và Hồng Hoa vô cùng cảm động, mặc dù chúng tôi không sao cười nổi. Lâu thật lâu, Hồng Hoa mới khẽ nói. Tiếc quá anh ha. Tôi đáp, giọng xui xị. Im lặng một lát, nó lại nói. Buồn quá anh ha. Tôi lại như một cái máy. Hồng Hoa chép miệng, bùi ngùi. Nếu khu vườn là của em, chẳng bao giờ em đốn nó. Tôi cắn môi. Thì tao cũng vậy thôi. Nhưng đây là quyết định của ba tao rồi. Hồng Hoa lặng lẽ thở dài, nó đưa mắt nhìn lên tàn khế một hồi, rồi ngẩn ngơ nói. Khi nào lớn, có một mảnh vườn, em sẽ trồng cây khế. Và em sẽ trồng ổi, mận, có gà nữa, hệt như khu vườn này. Giếng đá nữa làm chi? Tôi khẽ nhắc. Hồng Hoa chớp mắt. Em sẽ xây một cái giếng đá cạnh gốc khế. Anh với em sẽ lại nhặt qua thả xuống giếng, hệt như hôm nay. Tôi mỉm cười. Biết lúc đó tao có còn ở cạnh mày nữa không? Ha. Hồng Hoa ngẩn người ra, rồi nó cười buồn, giọng xa vắng. Nếu không có anh, chắc em buồn lắm. Nghe nó nói, lòng tôi bỗng mềm hẳn đi, và tôi khụt khịt mũi. Tao cũng vậy, tao sẽ nhớ mày ghê gớm. Diễn ảnh của sự cách xa khiến tôi đâm ra hoảng hốt. Tôi vội vã hỏi. Còn mấy ngày nữa hả mày? Hồng Hoa ngơ ngác. Mấy ngày nữa gì chứ? Tôi chớp mắt. Mấy ngày nữa là hết hạn 10 ngày. Tự nhiên tao quên mất rồi. Còn 5 ngày nữa. Hồng Hoa thẫn thờ đáp. Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày rồi. Câu trả lời của Hồng Hoa làm tôi chết điếng người. Tôi cứ ngỡ chỉ mới 3 ngày trôi qua, hóa ra thời gian đi nhanh hơn tôi nghĩ. Hóa ra trong mấy ngày qua, nó cứ lạnh lùng trôi, chẳng thèm thương tôi và Hồng Hoa chút nào. Sau một thoáng đờ đẫn, tôi nắm lấy tay mềm mại của Hồng Hoa, ân cần dặn. Ngày mai mày đến sớm một chút, khoảng 3 giờ, tao sẽ về chơi với mày. Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi khi anh vẫn học đến 5 giờ mà. Tôi gật đầu. Nhưng ngày mai tao về sớm. Hồng Hoa nheo mắt, giọng trách móc. Anh bỏ học nửa chừng phải không? Không có đâu. Tôi ấp úng. Ngày mai thầy của tao bận việc, cả lớp được nghỉ 2 tiếng sau. Có lẽ Hồng Hoa không tin lời nói dối của tôi, nhưng nó không hỏi tới, mà chỉ ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và thâm thẳm đến lạ lùng. Ánh mắt đó sao giống hệt ánh mắt ngoại tôi nhìn tôi trong những ngày cuối cùng trước khi tôi rời bỏ quê ngoại để về ở hẳn với ba mẹ tôi. Sự liên tưởng xốn xang đó khiến tôi thao thức suốt đêm và tôi định chiều hôm sau sẽ kể cho Hồng Hoa nghe. Nhưng rồi tôi không thực hiện được ý định của mình. 3 giờ chiều hôm sau, nhân lúc nghỉ giải lao, tôi len lén ôm cặp chuồn ra khỏi lớp. Trên đường về nhà, tôi thấp thỏm đoán xem giờ này Hồng Hoa đang làm gì ở trong giường. Nó đang ngồi thủ thỉ trò chuyện với đám cỏ gà hay đang đua mình trên cây mận để ngắm nghía cái hình vẽ xấu xí kia. Lòng nôn nao, tôi bước chân qua khỏi cổng. Nhưng rồi tôi bỗng giật mình khi thấy cửa hàng của mẹ tôi đóng cửa im ỉm, còn mẹ tôi thì chẳng thấy đâu. Tôi chạy giọt vào nhà và đụng ngay khuôn mặt rầu rĩ của anh Khánh. Mẹ đâu? Tôi lo lắng hỏi. Anh Khánh thở dài. Mẹ đi bệnh viện rồi. Tôi tái mặt. Mẹ bị sao vậy? Mẹ có bị gì đâu. Anh Khánh nhún vai. Chó nhà mình cắn người, mẹ phải đến đó. Tôi trố mắt. Chó nào? Nhà mình làm gì có chó? Anh Khánh nuốt nước bọt. Chó bẹt xê ba mới đem về hồi nãy. Tao thử dắt nó ra giường đi lòng vòng cho nó quen. Nào ngờ nó thấy có người sụt sạo, liền bước ra khỏi tay tao nhào tới cắn. Trong thoáng mắt, đầu tôi choáng váng như bị ai đánh. Và tôi bỗng rùng mình khi hình dung ra cảnh cô bạn bé nhỏ của tôi đang nằm giãy giụa và kêu thét đau đớn dưới nanh vuốt của con vật hung dữ kia. Tôi hấp tấp hỏi, tim thót lại. Hôm qua có bị sao không? Anh Khánh tặc lưỡi. Hơi nặng, bị cắn nát một bên vai, nhưng dù sao cũng còn may, chứ nếu bị cắn ngay cổ hay ngay mặt thì con nhỏ tiêu đời. Đang nói, đột nhiên anh ngó sững vào mặt tôi. Ủa? Mà sao mày biết con nhỏ tên Hồng Hoa? Tôi lý nhí. Hồng Hoa là bạn em. Thì xạo đi. Bạn mày sao nó vào giường lúc không có mày ở nhà? Tôi gãi đầu. Em kêu Hồng Hoa vào trước chờ em về chơi. Như sực nhớ ra điều gì, anh Khánh nghiêm mặt. Nó vào bằng đường nào? Thì chui hàng rào. Tôi bối rối đáp. À, thì ra cái lỗ hổng hôm trước mẹ kêu mày bịt lại, mày chưa chịu bịt, phải không? Tôi không đáp. Thực ra là tôi không buồn đáp, bởi đầu óc còn đang loay quay nghĩ tới Hồng Hoa, đang lo lắng không biết giờ này nó ra sao. Thái độ thờ ơ của tôi có lẽ khiến anh Khánh bực dọc. Anh hừ giọng. Hừ, tao mét mẹ, coi mày thế nào cũng bị ăn đòn à. Lòng đang rối như tơ giò, tôi nổi khùng sẵn giọng. Cho anh mét á. Nói xong, tôi quay lưng bước ra khỏi cửa trước cặp mắt mở to vì kinh ngạc của ông anh. Tôi tới thẳng bệnh viện nơi Hồng Hoa đang nằm. Sau một hồi dò dẫm hỏi thăm, tôi cũng đến được phòng nó. Vừa bước vào phòng, tôi nhìn quanh nhưng không thấy mẹ tôi đâu. Chắc mẹ đã về rồi. Hồng Hoa nằm thiêm thiếp trên giường, áo quần trắng toát, cánh tay phải chôn dưới một lớp băng dày, trên đầu treo lủng lẳng chai nước biển. Ngồi cạnh giường là một cặp vợ chồng lớn tuổi, chắc là ba mẹ Hồng Hoa. Tôi đoán vậy vì tôi nhận ra người đàn bà bán cháu lòng ngoài chợ hôm nào. Ngoài ra trong phòng còn có một thằng nhỏ trạc tuổi tôi đang ngồi lơ đỉnh trên chiếc ghế đẩu cạnh cửa ra vào. Vừa thấy tôi xuất hiện, mẹ Hồng Hoa đã nhận ra ngay. Bà khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn. Chào cháu. Tôi cũng gật đầu chào lại ba mẹ Hồng Hoa rồi im lặng đứng sát cạnh giường. Hồng Hoa nằm đó ngay trước mặt tôi, xanh xao và mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Không hiểu trong cơn mê thiếp nhọc nhằn kia nó có cảm thấy đau đớn không. Tôi xót xa tự hỏi và bỗng thấy cay cay trên mắt. Mẹ Hồng Hoa bỗng nói, giọng trưng trưng. Em nó bị chó bẹt xê cắn. Tôi khẽ gật đầu, môi mím chặt. Tất nhiên tôi biết điều đó và mẹ Hồng Hoa cũng biết tôi biết điều đó. Nhưng bà vẫn cứ muốn nói ra như để mượn tiếng nói đứt quãng kia trút bớt phần nào nỗi nặng nề phiền não trong lòng. Hồng Hoa bỗng mở mắt, có lẽ tiếng nói thương cảm của người mẹ đã đánh thức người con dậy. Nhìn thấy tôi, đôi môi héo hắt của Hồng Hoa liền nở một nụ cười, và trên đôi má nhợt nhạt kia, những lúm đồng tiền quen thuộc lại thấp thoáng. Nó khẽ giơ cánh tay lạnh lặng về phía tôi, miệng mấp máy. Anh Kha! Tôi liền mừng rỡ nắm lấy tay của nó, lòng xúc động vô cùng. Nhưng tôi chưa kịp nói với nó một lời, nó đã khép mắt lại, và lại chìm vào trong cơn mê, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chỉ biết nói thầm và hy vọng trong giấc mơ Hồng Hoa sẽ nghe thấy. Hồng Hoa, em cứ yên tâm ngủ đi. Chỉ qua một đêm nay thôi, ngày mai thức dậy em sẽ thấy cuộc sống xinh đẹp và hạnh phúc sẽ trở lại với em. Hệt như câu chuyện về nàng công chúa Hồng Hoa mà anh đã kể cho em nghe dạo nào. Khi thầm thì với Hồng Hoa như vậy, tôi ngạc nhiên nhận ra dù là trong lời nói thầm, cách xưng hô của tôi đối với Hồng Hoa đã bất ngờ thay đổi. Điều đó tuy có khiến tôi bối rối, nhưng tôi vẫn không muốn trở lại cách xưng hô cũ một chút nào. Tôi đứng bất động bên giường Hồng Hoa như vậy khá lâu, mãi đến khi ra về, tôi mới nhẹ nhàng và âu yếm gỡ tay nó ra. Suốt trong thời gian đó, ba mẹ Hồng Hoa cũng không nói một lời. Họ không biết tôi là ai, nhưng họ tỏ ra hoàn toàn tin cậy vào tình bạn thấm thiết giữa tôi với Hồng Hoa, và họ có vẻ hy vọng tình cảm đó sẽ giúp cho Hồng Hoa thêm nghị lực để vượt qua cơn hiểm nghèo. Vì vậy, khi tôi ngỏ ý ra về, cả hai người đều nắm chặt tay tôi, vẻ cảm kích. Cảm ơn cháu. Tôi nói với ba mẹ Hồng Hoa là chiều mai tôi sẽ trở lại, rồi ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Nhưng tôi vừa mới bước dọc hành lang được mấy bước đã nghe có tiếng gọi giật. Ê, thằng kia! Tôi giật mình quay lại và nhận ra người vừa kêu tôi một cách sất sược chính là thằng nhỏ khi nãy ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng. Nó thọc hai tay vào túi quần và thong thả tiến lại gần tôi, hất hàm. Mày lại mà tới đây? Không biết thằng này là người thế nào, tôi vẫn cố giữ giọng ôn hòa. Tao là bạn của Hồng Hoa. À, thì ra mày là bạn của nó. Thằng nhóc nheo mắt quan sát tôi một hồi, rồi gật gù hỏi. Chính mày là đứa thường cho nó mượn sách, phải không? Ừ. Tôi gật đầu và bỗng nhớ ra. Còn mày có phải tên là Quý không? Thằng Quý nghe tôi gọi đúng tên nó, liền trố mắt. Sao mày biết? Tôi nhún vai. Thì hôm qua nói. Nếu như gặp lúc khác, tôi đã hỏi tội nó và có khi cho nó một trận đòn dằn mặt. Nhưng bây giờ Hồng Hoa đang nằm lả người trong kia, nên tôi không muốn gây gỗ lôi thôi, đành phải dằn lòng lờ đi mọi chuyện. Nhưng thằng Quý quả là đứa cô hồn, nó phun nước bọt. Con nhỏ này đúng là nhiều chuyện, chó cắn cũng đáng mà. Lời ăn nói độc địa của thằng Quý khiến tôi nóng mặt. Mày á là đồ vô lương tâm, hôm qua bị chó cắn gần chết mà mày nỡ nói vậy hả? Quý cười hề hề. Nỡ chứ không nỡ quái gì. Chó cắn là tại nó, đâu phải tại tao. Mẹ nó kêu nó không được biến mãn về nhà, ai kêu nó cãi lợn chi cho chó cắn. Tôi ngơ ngác. Mày nói gì? Mẹ nó không cho nó về nhà ấy. Thì nhà nó chứ ai? Nhà nó dưới quê kia mà. Quý nheo mắt, dễ giễu cợt. Ai nói mày à? Không quá. Tôi đáp, giọng không được quả quyết lắm. Quý nhún vai hừ giọng. Nó nói dốc với mày đó. Nhà nó chính là cái nhà có khu vườn nơi nó bị chó cắn vừa rồi kìa. Lời tiết lộ bất ngờ của thằng Quý khiến tôi bàng hoàng như đang ở trong mơ. Tôi ngỡ ngàng hỏi. Nhà nó sao nó không ở mà lại ở nhà mày? Quý nhếch mép, giọng khinh khỉnh. Thiệt, tao chưa thấy đứa nào ngu như mày á. Tao nói nhà nó là tao nói trước đây kìa. Hồi trước nó ở nhà đó, ông ngoại nó buôn bán đồ gỗ, cách đây mấy năm bị đánh tư sản. Thế là nhà nước tịch thu hết nhà cửa, tài sản. Cả nhà nó phải đi kinh tế mới, sống không nổi mới chạy về nhà tao ở. Thằng Quý nói với tôi bằng một giọng trịch thượng đáng ghét. Nhưng lúc này tôi không buồn để ý đến thái độ cha chú của nó. Tôi hoang mang hỏi. Vậy ông ngoại của Hồng Hoa đâu? Ông ngoại nó chết rồi. Đi kinh tế mới được vài tháng là ông ngoại nó bệnh chết. Nhưng gần đây thì nhà nước nói là nhà nước đánh lầm. Ông ngoại nó không phải là tư sản mà chỉ là tiểu thương thôi. Vậy thì nhà nước phải trả nhà lại cho gia đình Hồng Hoa chứ. Thì chứ sao? Úi, nhưng mà dễ gì đòi được. Nhà cửa bây giờ toàn các ông lớn ở, sức mấy họ chịu trả. Ba nó cầm đơn chạy tới chạy lui cả năm nay, có được khỉ gì đâu. Nói xong, Quý lại nheo nheo mắt, gật gù. Chắc chẳng bao giờ con Hồng Hoa kể cho mày nghe mấy chuyện này chứ gì. Lòng đờ đẫn, tôi chẳng buồn trả lời thằng Quý mà quay lưng đi thẳng một mạch. Ê, thằng kia! Mặc cho nó gọi, tôi cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Tôi muốn chạy thật xa nơi tôi đã tình cờ biết được câu chuyện về cuộc đời nghiệt ngã của Hồng Hoa, nơi tôi đã biết được toàn bộ sự thật trong sự gắn bó giữa Hồng Hoa với khu vườn của tôi. Quá ra, từ trước đến nay, Hồng Hoa đã cố tình che giấu tôi tâm sự u uẩn của nó. Những nan qua cửa sổ hình ngôi sao và chiếc cầu thang vòng cung 24 bậc mà Hồng Hoa nhắc tới hôm trước chính là những hình ảnh trong ngôi nhà Hồng Hoa sống trước đây và hiện nay tôi đang sống, chứ chẳng phải ở nhà một người bạn nào. Và cái hình vẽ nguệch ngoạc trên cây mận kia là do chính bàn tay bé bỏng của Hồng Hoa khắc lên hồi nhỏ, chứ không phải ai khác. cũng như không có một ngôi mộ nào khác hơn ngôi mộ trong giường là nơi Hồng Hoa đã tự tay chôn cất con mèo nhỏ Mimi. Vậy mà em đã giấu anh. Tôi tê tái nói thầm và nghe những giọt lệ mặn mặn trên môi. Và vừa khóc vừa đi, không buồn chùi nước mắt, tôi lang thang qua hết đường phố này đến đường phố khác, lòng thẫn thờ nghĩ đến Hồng Hoa, ngôi sao bé bỏng và bất hạnh của cuộc đời. Anh đâu biết khu giường của anh chính là khu giường của em, nơi em bị chiếm đoạt, nhưng em vẫn luôn luôn tha thiết quay về, dù là quay về trong lén lút để say sưa và hồn nhiên đắm mình trong kỷ niệm ấu thơ, mà em đâu có cần gì to tát. Ngôi nhà của em không hề nhắc một lời. Nỗi khát khao nhỏ nhoi của em chỉ là được chạy chân trần trên cỏ, được âu yếm vuốt ve một thân cây, hay thẫn thờ nhặt trên tay một bông khế trụng. Hẳn ngày xưa em đã sống vui vẻ và vô tư với những niềm vui trong sáng và nhẹ nhàng như thế, cũng như anh những ngày xưa quê ngoại. Chiều đã tắt nắng, nhưng chân tôi vẫn cứ bước. Mặc dù tôi không biết mình đang đi đâu, những ngã tư và những ngã tư, những hè phố và những hè phố, tất cả lần lượt trôi qua như ảo ảnh. Trong khu vườn của tôi, hẳn giờ này những chiếc lá đã đi ngủ và những vạt nắng cuối ngày đã bắt đầu rời khỏi ngọn cây cao. Và trong bệnh viện, trên chiếc giường trải ra trắng, trong bộ quần áo trắng với cánh tay băng trắng, Hồng Hoa hẳn giống như một vị thiên thần tội nghiệp. Không biết giờ này em đã tỉnh dậy chưa? Và khi nhìn thấy những vì sao lung linh bên cửa sổ, em có bâng khuâng nghĩ đến khu vườn đang chạy chết ngoài kia? Và em có bao giờ biết, đối với tôi, em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần, dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh chính trong vườn địa đàng của tuổi thơ em. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không nghĩ đến chuyện về nhà. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.